Chương 871, Cốc Thôn Nguyệt. Kiểm tra xong dân vọng, Tần Thiểu Du lại nhìn một lần thần bí thực đơn bên trong liên quan tới dân vọng mới ra giới thiệu, cuối cùng xác định, hắn đang ăn mới một phần long hổ đấu về sau, quả thật là để dân vọng lấy được tăng cường. Trước kia dân vọng, chủ yếu tác dụng là trợ giúp Tần Thiểu Du hấp thu, luyện hóa dân nguyện chi lực. Nhưng là hiện tại, tăng cường sau dân vọng, lại có thể để Tần Thiểu Du mượn đến một phương dân chúng dân nguyện chi lực, dùng để trấn áp, đả kích địch nhân. Một người dân nguyện chi lực rất nhỏ yếu, nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn dân nguyện chi lực hội tụ đến một đợt, vậy liền tạo thành một cổ cường đại lực lượng. Chỉ là mượn dùng dân chúng dân nguyện chi lực, có một tiền đề, chính là Tần Thiểu Du trước phải thu hoạch được một phương này dân chúng công nhận cùng tín nhiệm mới được. Nếu không, coi như Tần Thiểu Du có dân vọng, có vạn dân tán, cũng là không có tác dụng. Tỷ như trong Miên Viễn huyện, Tần Thiểu Du danh vọng cũng rất cao, thâm thụ dân chúng yêu quý. Như vậy hắn tại Miên Viễn huyện, mượn dùng dân nguyện chi lực đến trấn áp, đã kích địch nhân, cũng rất dễ dàng liền có thể làm được. Nhưng nếu là đổi được Thanh Đường Vệ Thành nơi này, dân vọng chi lực cũng không phải là tốt như vậy mượn rồi. Cho dù hắn miễn cưỡng có thể mượn đến, lượng cũng sẽ không nhiều, hiệu quả cũng sẽ không tốt. Dù sao tại Thanh Đường Vệ Thành nơi này, biết được Tần Thiểu Du, đối với hắn tín nhiệm, yêu quý, cảm kích người, liền không có mấy cái. Mặc dù mượn dùng dân nguyện chi lực có hạn chế, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là rất hài lòng rồi. Bởi vì cái này năng lực, đủ để cho hắn tại chính mình sân nhà, thực lực tăng gấp bội. Cho dù là đối mặt so với hắn tu vi cao, thực lực mạnh địch nhân, cũng không cần bỡ ngỡ, cũng là có sức đánh một trận. Duy nhất phiền phức chính là hắn về sau muốn càng thêm nỗ lực đi soát dân vọng rồi. Trừ làm xong bản chức công tác, hảo hảo bắt quỷ hàng yêu, hộ dân an khang bên ngoài, còn phải nghĩ biện pháp tại dân gian làm tuyên truyền, để cho càng nhiều người biết rõ hắn, dù là không thể lập tức thu hoạch được những người dân này tín nhiệm cùng yêu quý, trước hỗn cái quen tai cũng tốt. Xem ra cần phải để Tú Tài tiếp tục viết kịch bản, không trải qua đêm tốt quan, đừng cho ta chỉnh ra hoa gì bên cạnh tin tức, cơ luyến cố sự tới. Tần Thiểu Du trong lòng giọt nói thầm. Đang tra nhìn rồi dân vọng thiên phú mới biến hóa sau khi. Tần Thiểu Du lại thông qua nội thị chi pháp, quan sát thể nội huyết nguyệt chi lực tình huống. Không thể không nói, chút dư canh huyết thấy hiệu quả chính là nhanh, lúc này mới ăn hết không bao lâu, trong cơ thể hắn đoàn kia bị Phật Quang phong ấn khốn trụ được huyết nguyệt chi lực, liền biến ôn thuận rất nhiều, không có nửa trước cuồng bạo cùng hỗn loạn. Tần Thiểu Du cầm thần thức cẩn thận dò xét nhìn một chút. Xác định cái này đoạn huyết nguyệt chi lực bên trong độc tác dụng phụ, đều đã bị chút dư canh huyết cho thanh trừ sạch sẽ, lúc này mới yên tâm, thôi động quy xà huyền công, đem hắn thèm thật lâu huyết nguyệt chi lực luyện hóa. Dù vậy, tại trong quá trình luyện hóa, Tần Thiểu Du vẫn như cũ duy trì đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận, một khi phát hiện không đúng, liền sẽ lập tức từ bỏ luyện hóa, để Phật Quang tiếp tục phong ấn huyết nguyệt chi lực, phòng ngừa chịu ảnh hưởng, mê loạn thần trí, mất đi bản thân. Lâm vào điên cuồng. Còn tốt, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Chút dư canh huyết hiệu quả, phi thường đáng tin cậy. Quy xà huyền công hóa thành một đen một đỏ, một thủy một hỏa, một âm một dương hai cổ lực lượng, rất nhanh liền đem huyết nguyệt chi lực luyện hóa, đem tồn trữ ở trong khí hải, thuận tiện đằng sau chậm rãi hấp thu. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại đem Phật Quang cũng cho luyện hóa. Sau đó, hắn tiếp tục thôi động quy xà huyền công. Hấp thu hai loại năng lượng. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, Phật Quang tại bị hấp thu về sau, cùng lúc trước hấp thu đến thần lực một đợt, tại Tần Thiểu Du thể nội, hóa thành chí cương chí dương chi khí. Mà huyết nguyệt chi quang, thì là biến thành chí âm chí nhu năng lượng. Cái này một âm một dương hai cổ khí, tại Tần Thiểu Du thể nội gắn bó tướng tồn, dây dưa cùng nhau. Ta đây có tính không là ở thể nội, luyện ra âm dương nhị khí. Tần Thiểu Du tại phát hiện tình huống này về sau. Nhìn không được như vậy nghĩ đến. Có thể tu luyện ra âm dương nhị khí, cố nhiên là một chuyện tốt, có thể Tần Thiểu Du nhìn thấy âm dương nhị khí cuốn quýt lấy nhau bộ dáng, luôn luôn sẽ liên tưởng đến hắn chiếc kia uyên ương nồi. Cho nên ta đây rốt cuộc là tại thể nội luyện ra âm dương nhị khí đâu, vẫn là luyện ra một ngụm uyên ương nồi. Về sau ăn linh thực, có phải là còn có thể trong bụng của ta, tiến hành hai lần đun nấu hoặc là lên men. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy rất không tệ. Nhưng mà đây đều là suy đoán, có còn thể nội cổ này âm dương nhị khí đến cùng có thứ gì dùng. Còn phải đợi đến thí nghiệm qua sau tài năng biết rõ. Bất quá Phật Quang tại bị hấp thu về sau, mang đến một cái mới thần thông, lại là để Tần Thiểu Du rất nhanh liền lục lọi ra tới. Cái này thần thông, có chút cùng loại với kim cương giáp vị ấn, nhưng hiệu quả muốn càng tốt hơn. Có thể làm cho Tần Thiểu Du thôi động huyết khí, ở trên người bày ra một tầng cùng loại với kim chung tráo kim thân, từ đó tăng lên lực phòng ngự. Mà lại cái này thần thông tăng lên, không chỉ là phòng ngự vật lý, còn có tinh thần phòng ngự. Cùng kim cương giáp vị ấn, vi đà ấn loại hình Phật môn chú ấn cùng một chỗ sử dụng. Còn sẽ có tăng thêm hiệu quả. Đây coi là Phật môn kim thân sao? Ai da, cũng không được. Xem ra sau này, ta cũng có thể giả mạo Phật môn thánh tăng rồi. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với cái này cái thần thông rất là hài lòng, đồng thời có không ít mới ý nghĩ cùng suy nghĩ. Trừ Phật quang, huyết nguyệt chi lực tại bị hấp thu về sau, vậy mang cho Tần Thiểu Du một cái đặc thù, tên là thôn nguyệt năng lực. Năng lực này, để Tần Thiểu Du có thể tại ban đêm, thông qua thổ nạp pháp, hút vào đến trong bầu trời đêm huyết nguyệt lực lượng. Đây là một tốt năng lực a. Tần Thiểu Du con mắt lập tức liền phát sáng lên. Huyết nguyệt chi lực vừa mới bị hắn luyện hóa, chưa hoàn toàn hấp thu, vẫn như trước có thể cảm giác được cổ lực lượng này đối với thân thể cải biến cùng cường hóa. Nếu như về sau thật sự có thể thôn nguyệt, có thể liên tục không ngừng hấp thụ đến huyết nguyệt chi lực, dù là mỗi lần hấp thu đến lượng đều rất nhỏ, góp gió thành bão về sau, cũng là tương đối khả quan. Mang theo hiếu kỳ cùng kích động, Tần Thiểu Du đi ra phòng bếp, dự định thử một lần thôn nguyệt thần thông. Giờ phút này sắc trời đã triệt để đen lại, trong bầu trời đêm trừ một vòng quỷ dị huyết nguyệt bên ngoài. Không có nửa điểm tinh thần. Tần Thiểu Du ngửa đầu nhìn thoáng qua mặt trăng, hơi chút cân nhắc về sau, trước đem Lăng Sơn Quân hoán tới, để hắn tại chính mình bên người hỗ trợ hộ pháp, để phòng không hề đo ngoài ý muốn phát sinh. Sau đó mới thôi động thổ nạp pháp, bắt đầu thôn nguyệt. Thông qua mắt sáng, Tần Thiểu Du thấy rõ ràng, theo hắn hé miệng thổ nạp hô hấp, có như vậy một tia tơ máu, từ trong bầu trời đêm huyết nguyệt phía trên rơi xuống, lọc vào đến trong miệng của hắn. Cảm giác này, làm sao có như vậy một tia xấu hổ cùng khó chịu. Nhưng mà, một bên Lăng Sơn Quân, nhưng lại chưa thấy cái gì tơ máu. Hắn đơn thuần cảm thấy, Tần Thiểu Du thời khắc này bộ dáng, giống như là một cái con cóc lớn, tại há hốc mồm, vọng tưởng thôn nguyệt. Ta chỉ nghe nói qua cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vẫn là lần đầu nhìn thấy con cóc muốn thôn nguyệt. Lăng Sơn Quân nghĩ ở trong lòng lấy. Hắn cũng là thông minh, chỉ là nghĩ ở trong lòng, cũng không có nói ra miệng. Chương 872, huyết nguyệt bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Tần Thiểu Du thôn nguyệt, cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì thôn nguyệt, không chỉ có thể hấp thu đến huyết nguyệt chi lực, đồng thời còn sẽ đem ẩn tàng trong huyết nguyệt cuồng bạo vô tự, hỗn loạn điên cuồng các loại mặt trái năng lượng, cùng nhau hấp dẫn xuống tới. Tại Tần Thiểu Du thôn nguyệt trong khoảng thời gian này, bên tai hắn vẫn tại vang vọng rất nhiều cổ quái nói mớ. Không đúng, những này cổ quái nói mớ, cũng không phải là khi hắn bên tai quanh quẩn, mà là trực tiếp truyền vào đầu óc của hắn, đối với hắn thần hồn tạo thành ảnh hưởng. Cho dù Tần Thiểu Du ăn chút dư canh huyết, đối với huyết nguyệt chi lực những này mặt trái năng lượng có nhất định kháng tính, cũng không dám một lần hấp thu quá nhiều, lắng nghe quá lâu. Nếu không, vẫn là có rất lớn tỷ lệ sẽ lọc vào ô nhiễm, nổi điên phát cuồng, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma, biến thành quái vật. Tại trấn Yêu Ti thu nhận sử dụng các loại án cuốn bên trong, thì có một bộ phận là người tu hành mưu toan đi đường tắt, tại học được một chút tà đạo bái nguyệt chi pháp về sau, không thêm vào tiết chế bái nguyệt tu hành. Cuối cùng là bị huyết nguyệt ô nhiễm, phát cuồng thành ma. Khắp nơi hại người. Tần Thiểu Du cũng không muốn biến thành quái vật, trở thành các đồng liêu công trạng. Bởi vì thôn nguyệt đoạn thời gian, cho nên lần này, Tần Thiểu Du hấp thu đến huyết nguyệt chi lực cũng không nhiều, đừng nói là làm chút dư canh huyết, ngay cả làm một khối nhỏ huyết nguyệt đậu hũ, đều không đủ làm. Nhưng Tần Thiểu Du cũng không cảm thấy tiếc nuối. Vẫn là câu nói kia, một ngày thôn nguyệt lượng ít, kia 10 ngày nửa tháng, thậm chí một tháng đâu. Luôn có thể nhiều đi. Mà lại, theo Tần Thiểu Du ăn chút dư canh huyết càng ngày càng nhiều, hắn đối huyết nguyệt bên trong tràn ngập điên cuồng nói mớ kháng tính. Tự nhiên cũng sẽ không ngừng tăng cường. Đợi đến về sau, hắn một lần thôn nguyệt, có thể lấy được huyết nguyệt chi lực, nhất định là càng ngày càng nhiều. Bất quá có một việc, cũng làm cho Tần Thiểu Du cảm thấy hiếu kỳ cùng hoang mang tại huyết nguyệt bên trong, rốt cuộc là cất giấu dạng gì tồn tại. Tại sao lại tràn ngập hỗn loạn nói mớ cùng điên cuồng lực lượng? Lúc này, hắn không khỏi hồi tưởng lại, trước đó thấy, một đời trước Miên Viễn huyện Thành Hoàng vẫn lạc trang diện. Lúc đó vạn quỷ dạ hành, Thành Hoàng gia mang theo văn võ phán quan cùng một chúng âm thần quỷ sai, bắt quỷ khu quỷ. Vốn là chiếm hết ưu thế, lại bởi vì trong bầu trời đêm huyết nguyệt, bỗng nhiên tung xuống một mảnh cổ quái huyết quang, chế trụ Thành Hoàng chờ âm thần quỷ sai, cũng để ác quỷ đột biến, dẫn phát quỷ triều, cuối cùng đưa đến Thành Hoàng chờ âm thần quỷ sai, thiêu đốt thần hồn, tới động quy vu tận. Cho nên cái này huyết nguyệt bên trong, rốt cuộc là cất giấu có cái gì bí mật. Bản thân thôn nguyệt, sẽ không ra loạn gì à? Chút dư canh huyết là thần bí thực đơn cho, sẽ không có vấn đề gì. Mà lại ta tại bái nguyệt thời điểm, tượng tổ sư cũng không có cảnh báo ngăn cản, nói rõ tổ sư gia là ủng hộ ta làm như vậy. Cho nên mặc dù có vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Ta chỉ cần bảo trì đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận, không cần lòng tham, hẳn là liền sẽ không có việc. Yên tâm Tần Thiểu Du, cảm ơn qua Lăng Sơn quân hộ pháp, cũng nói, không sao rồi, ngươi đi giúp mình sự tình đi. Lăng Sơn quân lên tiếng tốt, nhưng không có gấp gáp đi, không biết là từ trên thân chỗ nào móc ra một tiết trúc tử, mang theo vài phần quan tâm đưa cho Tần Thiểu Du. Đại nhân, ngài có phải hay không cực đói rồi? Ta chỗ này có trúc tử, ngài muốn hay không trước gặm hai ngụm lót dạ một chút. Tuy nói trúc tử ngài khả năng ăn không quen, nhưng là so cách không thôn nguyệt ăn không khí muốn tốt à. Tần Thiểu Du đem trúc tử đẩy về cho Lăng Sơn quân, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ta vừa rồi thôn nguyệt, cũng không phải là bụng đói, mà là tại tu luyện một loại tân pháp môn. Cái này trúc tử, vẫn là ngươi giữ lại tự mình ăn đi. Nguyên lai là cái này dạng, đó là ta lo xa rồi. Lăng Sơn quân gật gật đầu, thu hồi trúc tử đưa vào trong miệng, cùng ăn cây mía một dạng, đầu tiên là cắn lột bỏ trúc tử phía ngoài tầng kia ra, sau đó mới thể xem xét mở nhai, nhai giòn, ăn rất là thơm ngọt. Tần Thiểu Du trở lại phòng bếp, cho Lăng Sơn quân bới thêm một chén nữa dùng uyên ương cái nồi ra tới còn dao gà, cái này cho ngươi, liền trúc tử ăn đi. Thơm quá! Lăng Sơn quân run run cái mũi hít một hơi. Lập tức vui vẻ ra mặt, hướng Tần Thiểu Du đạo qua tạ về sau, sở trường bên trong trúc tử ghim lên từng khối còn dao thịt gà, giống như là ăn thịt gà xiên đồng dạng. Chẳng qua là ngay cả thịt gà cùng xiên ký, cùng một chỗ ăn hết. Lại lần nữa trở về phòng bếp Tần Thiểu Du, đem nấu xong còn dao thịt gà cầm một cái nồi lớn trang, lại lấy ra một đại chồng chén, bày ở nhà chính bên trong, cũng cho Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng dâng một nén nhang, trong miệng nói lẩm bẩm, tổ sư gia. Những này thịt gà là cho xuất ngoại cần các huynh đệ ăn, ngài vừa ăn xong món ăn mới, cũng không cần cùng bọn hắn giành ăn rồi. Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng con mắt xê dịch, ánh mắt rủ xuống, rơi vào Tần Thiểu Du trên thân, nhìn xem tự như không quá cao hứng, phản phất đang nói, ngươi nghĩ ta là cẩu đâu, còn giành ăn. Tần Thiểu Du lúng túng cười một tiếng, tạm thời cho là không có xem hiểu tổ sư gia ý tứ, lại đem trong trạch viện lưu thủ người kêu tới. Để mỗi người bọn họ ăn một bát còn dao thịt gà, cũng phân phó nói, đợi một chút giá trị công việc bên ngoài huynh đệ trở về thay phiên nghỉ ngơi, nhớ được để bọn họ chạy tới ăn khuya, lót dạ một chút, bồi bổ tinh thần. Không có vấn đề. Lưu thủ người cùng kêu lên đáp. Mà ở ăn rồi còn dao gà về sau, bọn hắn cảm giác mình trạng thái tinh thần nháy mắt bị kéo căng, hận không thể ngay lập tức sẽ ra ngoài tìm đồng lưu thay ca. Một số người dứt khoát là ở trạch viện trên đất trống bắt đầu rồi tu luyện, chủ yếu là tinh thần quá tốt, không chịu ngồi yên. Lại một lần trở lại phòng bếp Tần Thiểu Du, đầu tiên là tra xét trong nồi hầm lấy quỷ kiến sầu tình huống, cũng cầm cái nồi quấy nhiễu một lần, miễn cho hồ nồi. Làm xong những này, Tần Thiểu Du ngồi trên mặt đất, thôi động nổi lên quy xà huyền công, tiếp tục đem luyện hóa huyết nguyệt chi lực cùng Phật quang. Hấp thu chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Rất nhanh. Một đêm trôi qua. Ở nơi này một đêm bên trong, thanh đường vệ trong thành tình huống như thường, cũng không có sự tình gì phát sinh. Nhưng Chu Tú tại bọn họ giám thị, còn tại luân phiên tiến hành, không có chút nào buông lỏng. Tần Thiểu Du một đêm không ngủ, tinh thần vẫn như cũ phấn chấn. Phật quang cùng huyết nguyệt chi lực luyện hóa hấp thu, để hắn thực lực được tăng lên, đừng nói là một đêm không ngủ, chính là nhiều nấu mấy cái ban đêm, cũng sẽ không cảm giác khốn mệt mỏi. Chờ đến giữa trưa, quỷ kiến sầu cuối cùng hầm đủ canh giờ. Có thể ra nồi rồi. Lần này, Tần Thiểu Du không tiếp tục cho Bạch Thanh Giang Thủy Bá, Thái Quế Trung cùng với Tần Sảo Nhi phân. Chủ yếu là lượng không đủ. Diêm La Quỷ Vương hồn phách tinh hoa cũng không lớn, làm thành đồ ăn thì càng ít, chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn Tần Thiểu Du cùng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng. Liền cái này, cũng xứng gọi Quỷ Vương, cũng xứng tự xưng là Diêm La. Tần Thiểu Du rất là khinh thường cùng khinh bỉ. Ăn rồi quỷ kiến sầu về sau, Tần Thiểu Du lấy được ăn quỷ lão tham ăn mới thiên phú thần thông. Đáng tiếc ở nơi này nơi trong trạch viện, không có sát hồn ác quỷ cho hắn luyện tập. Thí nghiệm ăn quỷ lão tham ăn tại ép quỷ, ăn quỷ phía trên hiệu quả, chỉ có thể chờ đợi đến sau này hãy nói. Lại qua một ngày, Tần Thiểu Du cuối cùng là đem hai đạo món ăn mới cùng với long hổ đấu hiệu quả, đều cho luyện hóa hấp thu không sai biệt lắm rồi. Tu vi vậy như lúc trước hắn dự liệu như vậy, mặc dù không có thu hoạch được lớn đột phá, lại là lên tới tứ phẩm trung kỳ. Liền cái này, vẫn là Phật Quang cùng huyết nguyệt chi lực chưa hoàn toàn luyện hóa hấp thu xong hiệu quả. Chờ đến cái này hai cổ lực lượng bị triệt để luyện hóa hấp thu, Tần Thiểu Du tin tưởng mình thực lực. Còn có thể lại đề thăng một chút. Nếu như tại xử lý Đông Xuyên Hầu về sau, có thể khai ra một đạo cùng hắn khí thế có liên quan món ăn mới, nói không chừng liền có thể nhường cho mình nhìn thấy đột phá đến tam phẩm hy vọng. Đồng dạng cũng là tại một ngày này bên trong, phụ trách giám thị áo đỏ sứ giả rời đi Mã Triều, mang theo dưới trướng hắn đêm không thu, trở lại Thanh Đường vệ thành. Chương 873, Đông Xuyên Hầu xuất chinh. Trong hầu phủ, Mã Triều tại gặp được Đông Xuyên Hầu về sau, không người báo cáo, hầu gia, đám kia áo đỏ sứ giả đã rời đi Thanh Đường vệ. Chúng ta còn đặc biệt nhiều theo bọn hắn một đoạn đường, xác định bọn hắn không có quay đầu ý tứ, một mực tại hướng kinh thành phương hướng đi đường, lúc này mới rút về. Đông Xuyên Hầu trong tay cầm một phần quân tình văn thư, hắn một bên phê duyệt, vừa nói, áo đỏ sứ giả không có phát hiện các ngươi à. Mã Triều vội vàng nói, không có. Ta mang đến chấp hành giám thị nhiệm vụ đêm không thu, đều là trong quân lão nhân. Không có khả năng bị bọn hắn phát hiện. Đông Xuyên Hầu khẽ vuốt cằm, lại hỏi, áo đỏ sứ giả cách đi trên đường, có cái gì có thể nghi cử chỉ sao? Mã Triều trả lời nói, bọn hắn trên đường đi rất là trung thực, ta nhiều lần dùng đế thính sừng phán đoán tình huống của bọn họ, đều không có vấn đề. Đông Xuyên Hầu cũng không có tin tưởng Mã Triều cho ra phán đoán, cũng không ngẩng đầu lên nói, đem bọn hắn trên đường đi biểu hiện, kỹ càng nói cho ta một chút. Phải. Mã Triều không dám có chút, thành thành thật thật đem trong hai ngày này, giám thị bí mật áo đỏ sứ giả chứng kiến hết thảy. Tất cả đều cho nói ra. Hắn đi theo Đông Xuyên Hầu rất nhiều năm, biết rõ Đông Xuyên Hầu sẽ làm như vậy, cho nên đem mỗi ngày thấy sự tình đều cho ghi xuống, dù là đều là rất phản đạm, không có cái gì giá trị. Đông Xuyên Hầu nghe rất chân thành. Tại Mã Triều sau khi nói xong, cũng không có gấp gáp phê bình, mà là tại trong lòng phân tích một phen, vừa rồi cười lạnh nói, xem ra những này áo đỏ sứ giả là thật đi rồi, cũng không có chơi trò xiết gì. Hừ, tính bọn hắn thông minh. Bằng không, ta ngược lại thật ra sẽ không keo kiệt, giúp đỡ bọn hắn tại báo công văn thư phía trên nói tốt vài câu. Chia lại bọn hắn một chút công lao, để cho bọn hắn có thể được triều đình hậu tán. Vô luận là Mã Triều hay là Đông Xuyên Hầu, cũng không có hoài nghi bọn hắn đưa tiễn kia đội áo đỏ sứ giả có vấn đề. Một mặt là Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý bọn họ người giấy tăng thêm huyễn thuật quá mức rất thật. Một mặt khác, thì là Đông Xuyên Hầu cùng Mã Triều cũng không nghĩ tới, đế thính sừng thế mà là bị đánh tráo, đối giả đế thính sừng năng lực, vẫn như cũ tin tưởng không nghi ngờ. Đông Xuyên Hầu buông xuống trong tay quân tình văn thư, dương mắt nhìn về phía Mã Triều, đầu tiên là tán dương một câu, các ngươi dọc theo con đường này giám thị. Làm tốt vô cùng. Ngay sau đó lại nói, lẽ ra các ngươi một đường vất vả, hẳn là thả hai ngày nghỉ, để các ngươi hảo hảo thư giãn một tí. Nhưng là bây giờ còn có cái nhiệm vụ, chỉ có thể chờ đợi cái này nhiệm vụ chấp hành xong về sau, lại cùng nhau cho ngươi nghỉ ngơi khen thưởng rồi. Mã Triều nhãn tình sáng lên, hỏi, hầu gia đây là dự định đối Thanh Đường dụng binh rồi. Đông Xuyên Hầu không có nói rõ, chỉ nói là, làm tốt chuyện của mình ngươi, không nên ngươi hỏi, không nên hỏi. Mã Triều trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu xuống, lên tiếng, phải. Đông Xuyên Hầu thì đứng người lên. Đi tới trong phòng treo thanh đường tác chiến địa đồ trước, sở trường ở phía trên chỉ ra mấy nơi. Lập tức mang theo ở dưới tay ngươi đêm không thu, đi hướng thanh đường phương hướng Tây Bắc làm điều tra, nhất là Tu Cu núi, Lão Hùng Rạch Mương vùng này. Địa phương khác ta vậy phái đêm không thu đi, nếu như có gì ngoại ý muốn, có thể cùng bọn hắn lấy được liên lạc. Nghe Đông Xuyên Hầu nhiệm vụ an bài, Mã Triều rất rõ ràng, mặc dù Đông Xuyên Hầu không có nói rõ, thế nhưng là phen này nhiệm vụ bố trí, đã là cho ra đáp án. Cơ hồ là cùng một thời gian, tại áo đỏ sứ giả ẩn thân tòa kia trong trạch viện. Một cái lớn bươm bướm, bay vào viện tử, chính xác tìm được Tần Xảo Nhi, rơi vào trong tay nàng, cũng từ trong bụng phun ra một viên nhỏ thuốc sáp. Tần Xảo Nhi cầm lấy nhẹ nhàng bóp, thuốc sáp lập tức vỡ vụn, một tấm dùng mật ngữ viết tờ giấy nhỏ từ bên trong rơi mất ra tới. Tần Xảo Nhi đem triển khai, nhìn mật ngữ, làm phiên dịch về sau, mừng rỡ nói, là ta sư phụ gửi tới mật tín, hắn đã mang theo áo đỏ sứ giả bên trong tinh nhuệ, chạy tới Ích Châu, ngay tại hướng thanh đường về chạy đến, ít ngày nữa liền đem đến. Cuối cùng là muốn tới rồi. Tần Thiểu Du nghe thấy cái tin tức vậy cao hứng phi thường. Thích Long Phi tới càng nhanh, liền có thể càng sớm đối Đông Xuyên Hầu nhất hệ người tiến hành bắt, tránh sinh ra một chút ngoài dự liệu biến cố. Thôi Hữu Quý giờ phút này cũng ở đây trong trạch viện, nghe được Thích Long Phi sắp đến thanh đường về tin tức, mở miệng nói ra, hy vọng sư phụ ngươi có thể sớm chút đến đi, ta cuối cùng cảm giác, nơi này trong tương lai trong vòng vài ngày, muốn xảy ra chuyện. Không biết nói chuyện đừng nói là, làm cái gì miệng quạ đen. Tần Thiểu Du trừng Thôi Hữu Quý liếc mắt, tức giận nói. Thôi Hữu Quý nói, ta không phải miệng quạ đen, hai ngày này ta bốc quẻ. Phát hiện thanh đường vệ trong thành thế cục, sẽ có biến hóa lớn, có lớn họa sát thân. Nếu như là hướng phía chúng ta thiết tưởng, thành công bắt giết Đông Xuyên Hầu nhất hệ nhân mã phát triển, tự nhiên là tốt nhất. Liền sợ cái này biến hóa lớn, lớn họa sát thân, không phải như chúng ta mong muốn như thế. Còn có chuyện như vậy. Tần Thiểu Du đối Thôi sư huynh thuật bói toán, vẫn là rất tin tưởng, không nhịn được nhướng mày, ngươi làm sao không sớm một chút nhi nói cho ta biết. Thôi sư huynh giải thích nói, ta sợ xem bói phạm sai lầm, nghĩ đến buổi tối hôm nay lại xem bói một lần, nhìn xem mới kết quả như thế nào. Sẽ nói cho ngươi biết. Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi liếc nhau một cái. Tần Xảo Nhi sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta đem có thể làm chuẩn bị cùng bố trí đều làm, nếu quả thật có biến nguyên nhân phát sinh, mặc kệ nó là trong dự liệu vẫn là ngoài dự liệu, cũng không có không phải là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tần Thiểu Du vuốt cằm nói, cũng may chúng ta trong tay lực lượng cũng không tính kém, trừ lão thái cùng hắn dưới tay âm thần quỷ sai, huynh trưởng ta thủy phủ sai binh bên ngoài, còn có phu tử đệ tử ở trong thành, thật muốn có biến nguyên nhân, hẳn là cũng có thể ứng phó quá khứ. Tần Xảo Nhi nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, ta đây liền đi tìm, đem Thôi đạo trưởng xem bói tình huống nói cho sư phụ, thúc hắn mang người đến nhanh lên một chút. Được. Tần Thiểu Du đáp. Đảo mắt lại là một ngày trôi qua. Hôm nay, yên lặng nhiều ngày thanh đường vệ thành, bỗng nhiên biến náo nhiệt. Đông Xuyên Hầu mang theo thanh đường vệ binh mã, muốn chủ động xuất kích, hướng đi thanh đường phát động tiến công. Xuất hiện ở thành trước đó, Đông Xuyên Hầu còn làm động viên, trước mặt mọi người liệt kê từng cái thanh đường các loại chứng cứ phạm tội, cũng nói lần này xuất kích. Không chỉ có là phải vì bản thân chết đi nhi tử báo thù rửa hận, cũng là muốn vì thanh đường vệ nơi này. Bởi vì thanh đường mang binh xâm lấn đốt giết mà tử nạn dân chúng báo thù. Vì cùng thanh đường mang binh tác chiến hy sinh các tướng sĩ rửa hận. Đồng thời, hắn còn không cấm dân chúng trong thành vây xem, hết sức phách lối, kiếm đủ ánh mắt. Bất quá chờ đến Đông Xuyên Hầu động viên kết thúc, chân chính mang theo bộ đội xuất chinh thời điểm, biến hóa bộ dáng xen lẫn trong ven đường trong đám người tiễn đưa Tần Thiểu Du, lại là lông mày ám nhăn, thần sắc khẽ biến. Nguyên lai, Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng. Nhìn thấu cưỡi cao đầu đại mã, hất lên toàn bộ áo giáp Đông Xuyên Hầu, tình huống có chút không thích hợp. Loại này không thích hợp, cũng không phải là bởi vì ngoại hình bộ dáng, mà là trên người của hắn khí tức. Mặc dù cái này Đông Xuyên Hầu khí tức, tự như cùng lúc trước không hề khác gì nhau, nhưng là làm cùng hắn từng có tiếp xúc thân mật kéo xuống cũng ăn hết hắn khí thế người, Tần Thiểu Du đối với Đông Xuyên Hầu khí tức, hết sức mẫn cảm. Giờ phút này Tần Thiểu Du liền phát hiện, cái này mang binh xuất chinh Đông Xuyên Hầu, khí tức nhìn như cùng trước kia một dạng, nhưng trên thực tế lại là lộ ra một loại cáo mượn oai hùng hư giả cảm giác. Cái này người không phải Đông Xuyên Hầu, là giả mạo. Mang theo dạng này hoài nghi, Tần Thiểu Du đưa tay luồn vào trong túi, nắm chặt rồi đế thính sừng. Hắn điều chỉnh đế thính sừng phương vị, đem sừng nhọn nhắm ngay Đông Xuyên Hầu, lấy huyết khí vạch phá đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tại đế thính trên sừng, dùng cực kỳ nhỏ thanh âm hỏi, người này thế nhưng là Đông Xuyên Hầu. Đồng thời, Tần Thiểu Du cúi đầu xuống. Chỉ thấy một vệt gợn sóng lục quang, tại trong túi quần nở rộ. Chương 874, thật giả Đông Xuyên Hầu. Thế nào? Một bên Tần Sảo Nhi, chú ý tới Tần Thiểu Du dị thường cử động, thấp giọng hỏi thăm. Trở về lại nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Tần Thiểu Du liếc mắt cưỡi ngựa đi xa Đông Xuyên Hầu, quay người hướng phía ngoài đoàn người chen tới. Giờ phút này vây tụ tại con đường hai bên người xem náo nhiệt rất nhiều, hắn ra bên ngoài đi, lập tức đã có người chen tới, đứng ở hắn đã từng vị trí bên trên, cũng không làm người khác chú ý, Tần Sảo Nhi thấy thế, vậy đi theo hướng phía ngoài đoàn người chen. Hai người rất mau ra đám người. Chỉ để lại Chu Tú tại đám người, tiếp tục xen lẫn trong đám người, giám thị xuất chinh đội ngũ. Thẳng đến trở về ẩn thân trạch viện, Tần Thiểu Du vừa rồi đem chính mình quan sát được tình huống, hướng Lục tỷ làm giảng thuật. Cái kia Đông Xuyên Hầu là giả. Tần Sảo Nhi lông mày nhíu lại, trong lòng lập tức có cái suy đoán. Đông Xuyên Hầu là muốn lấy chi bộ đội này làm mồi nhử, dẫn Thanh Đường xuất động phục kích, sau đó hắn lại lấy chim sẻ chi tư cuối cùng xuất hiện, đem mưu toan bọ ngựa bắt ve ăn hết. Tần Thiểu Du gật đầu, đối Lục tỷ suy đoán biểu thị tán đồng. Hơn phân nửa là như vậy. Nếu không hôm nay xuất chinh, Đông Xuyên Hầu sẽ không làm ra như thế lớn chiến trận tới. Nếu như Đông Xuyên Hầu thế tử thật đã chết rồi, hắn ngược lại là có khả năng bị cừu hận cùng thương tâm cho làm cho hôn mê đầu. Nhưng chúng ta đều biết, Đông Xuyên Hầu thế tử cũng chưa chết. Cho nên hắn làm như thế, chỉ có một mục đích, đó chính là để trong thành cất giấu Thanh Đường gian tế, đem tin tức truyền đi, để Thanh Đường bên kia thật sự cho là hắn là ông hận xuất chinh, bởi vì giận hưng binh, từ đó đạt tới dụ địch cùng tê liệt địch nhân hiệu quả. Tần Sảo Nhi cũng là nghĩ như vậy. Nàng lúc này gọi một cái lưu thủ trạch viện áo đỏ sứ giả, hướng hắn phân phó nói, truyền ta trong số mệnh, làm cho tất cả mọi người từ giờ khắc này, tăng cường đối thành bên trong giám sát, nhìn xem đến cùng có ai, muốn ra khỏi thành, hoặc là hướng ngoài thành truyền lại tin tức. Đem những người này tin tức cùng địa chỉ, tất cả đều tra rõ ràng ghi lại. Vâng. Cái này áo đỏ sứ giả chấp tay lĩnh mệnh, tại một nơi hẻo lánh leo tường ra trạch viện, rất nhanh lẫn vào đám người, đi cho đồng bạn truyền lại Tần Sảo Nhi ra lệnh. Làm những này an bài về sau, Tần Sảo Nhi mới hỏi Tần Thiểu Du, ngươi cảm thấy Đông Xuyên Hầu an bài như vậy, có thể thành công sao? Sẽ để cho Thanh Đường bên kia mắc lừa sao? Nói không chính xác. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng lắc đầu. Ta hy vọng Đông Xuyên Hầu có thể thành công. Mặc dù hắn đánh một trận, là vì tư lợi, có thể chung quy là đang đả kích ngoại địch. Nếu như có thể đem Thanh Đường đánh đau nhất, cho đến Thanh Đường một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, để bọn hắn không còn dám tùy tiện nhập cảnh đốt giết, đối với Thanh Đường vệ nơi này dân chúng tới nói, chính là một tin tức tốt. Tần Sảo Nhi cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng cùng Tần Thiểu Du đều có một cái lo lắng. Trước đó Thôi Hữu Quý xem bói, qua mấy lần kết quả cũng giống nhau, nói là Thanh Đường vệ trong thành, sắp có chảy máu to lớn biến cố phát sinh. Bọn hắn lo lắng trận này biến cố, là bắt nguồn từ lần này xuất chinh, mà lại lưu, cũng không phải là Thanh Đường mang binh máu. Vẫn là câu nói kia, làm đủ chuẩn bị, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tần Thiểu Du phun ra một ngụm trọc khí nói. Dừng một chút, hắn lại đối Tần Sảo Nhi nói, Lục tỷ, hỏi một chút nhà ngươi sư phụ, rốt cuộc là đi tới chỗ nào? Đêm qua mới thả ra một con bươm bướm, vẫn chưa về đâu. Tần Sảo Nhi ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn là từ trong túi móc ra một con ngay tại ngủ say đại phi bươm bướm, cho ăn mật thủy tướng hắn tỉnh lại, sau đó đem nó thả ra. Đều không cần để nó nuốt tinh mang hộ đi không? Tần Thiểu Du hỏi. Tần Sảo Nhi trả lời nói, lại không có chuyện khác, mang hộ tinh làm cái gì? Sư phụ chỉ cần thấy được những này đại phi bươm bướm, thì sẽ biết chúng ta tại hỏi thăm vị trí của bọn hắn, thúc giục bọn hắn nhanh lên một chút tới. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, không có nhiều lời nữa. Kỳ thật cái này dạng cũng tốt, coi như bị người phát hiện những này đại phi bươm bướm, vậy tìm không thấy mật tín. Tần Sảo Nhi hồi tưởng lại bản thân vừa rồi tại trên đường thấy Đông Xuyên Hầu, không nhịn được có chút thổn thức, không nghĩ tới Đông Xuyên Hầu còn có thế thân, ta vừa rồi cũng không có nhìn ra. Chúng ta tại về sau bắt giết hành động bên trong, nhất định phải chú ý phân rõ mới được, đừng bắt được thế thân thả thật sự. Ai đúng, kia thế thân là người đâu, vẫn là linh dị vật phẩm. Lại hoặc là giống thuộc vương thế tử như thế, là một hất lên da người, người không giống người, quỷ không giống quỷ quái vật. Hẳn là một cái người. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ nói, ta cũng không có ở trên người hắn. Ngửi thấy yêu quỷ hoặc là linh dị vật phẩm mùi. Đồng thời trong lòng, hắn còn yên lặng bồi thêm một câu, cũng không có dâng lên muốn ăn suy nghĩ. Tần Sảo Nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, là người. Đông Xuyên Hầu đây là từ chỗ nào, tìm tới cái này dạng một cái cùng hắn thân hình bề ngoài giống quá người. Tần Thiểu Du nhớ lại lúc trước đi hướng Châu Phủ Cẩm Thành trên đường, gặp phải cái kia thích bắt người làm thí nghiệm nhện yêu vương, trầm ngâm nói, có lẽ loại này cực giống, cũng không phải là trời sinh, mà là hậu thiên bị thay đổi. Tần Sảo Nhi có chút bị kinh động đến, hậu thiên cải biến. Trên đời còn có bực này cổ quái pháp môn. Tần Thiểu Du trong lòng tự nhủ đây coi là cái gì? Muốn tại ta thế giới trước kia bên trong, thế nhưng là có thể sản xuất hàng loạt ra bộ dáng tương tự gương mặt đẹp trên Internet. Đảo mắt đến buổi tối, Thái Quế Trung dưới tay Dạ Du Thần, mang theo một phiếu quỷ sai, phát hiện một đội gần ngàn người, võ trang đầy đủ kỵ binh, bí mật ra khỏi thành. Những kỵ binh này, không chỉ có là mượn bóng đêm che lấp, đồng thời còn tại ngựa cùng mình trên thân, dáng yên lặng, ẩn khí chi loại phù lục. Đồng thời bọn hắn xuất hiện ở thành về sau, còn đối cửa thành vệ binh tiến hành rồi thay đổi điều động, toàn bộ quá trình, đã nhanh chóng lại lặng yên không một tiếng động. Quả nhiên là làm được người không biết. Nhưng quỷ, lại là phát giác. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi tại thu được Dạ Du Thần phái quỷ sai truyền về tin tức về sau, lập tức kết luận, ban đêm đi ra cái này một đội kỵ binh bên trong, hẳn là cất giấu có chân chính Đông Xuyên Hầu. Đồng thời cái này một đội kỵ binh, cũng hẳn là Đông Xuyên Hầu thân binh, là hắn trong tay chân chính lực lượng tinh nhuệ, sắc bén nhất đao. Cũng không biết cây đao này, có thể hay không đâm giết Thanh Đường mang binh rồi. Ở sau đó trong hai ngày, Tần Thiểu Du bọn họ giám thị bí mật cùng bí mật tìm kiếm hành động, vẫn tại tiến hành. Đồng thời cũng thật là tra ra không ít mưu toan kiếm ra thành đi, lại hoặc là dùng các loại thủ đoạn, muốn hướng ngoài thành truyền lại tin tức người. Áo đỏ sứ giả tại đem những người này bộ dáng, thân phận, địa chỉ chờ một chút tin tức, từng cái ghi xuống. Vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, hiện tại không dễ động thủ đối với những người này tiến hành bắt, nhưng là đợi đến bắt giết Đông Xuyên Hầu cùng với vây cánh về sau. Vậy chính là đối với những người này, tiến hành thu lưới thanh toán thời điểm. Một ngày này, Tần Sảo Nhi rốt cuộc đã tới sư phụ nàng Thích Long Phi hồi âm. Thích Long Phi tại mật tín bên trong nói cho nàng, mình đã tới Thanh Đường vệ, nhưng là đang điều tra một chuyện rất trọng yếu, cho nên tạm thời không có cách nào đuổi tới Thanh Đường vệ thành, để bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như gặp phải nguy hiểm, để lại Xuyên Vân Tiễn, hắn tự sẽ mang người đi tiếp viện. Chương 875, Đông Xuyên Hầu thất bại. Tần Thiểu Du đang nhìn qua đại phi bươm bướm nhổ ra mật tín về sau, mang theo vài phần nghi ngờ hỏi, Thích đại thống lĩnh đến Thanh Đường vệ, cũng không gấp gáp tới cùng chúng ta tụ hợp, mà là chạy tới tra chuyện khác. Ngươi nói, hắn sẽ là đi thăm dò chuyện gì? Ta lại không có không cần đoán cũng biết bản sự, nào có biết cái này? Tần Sảo Nhi lắc đầu. Ta chỉ biết rõ, ta sư phụ không phải một cái không phân rõ nặng nhẹ người. Hắn đã đến Thanh Đường vệ, còn đi thăm dò chuyện khác, đã nói lên chuyện kia đúng như hắn nói, là phi thường trọng yếu. Lại thêm Đông Xuyên Hầu hiện tại lại mang binh xuất chinh, xác thực có thể hoãn một chút lại tới cùng chúng ta tụ hợp, dù sao, luôn không khả năng tiến đến quân trại trong đại doanh bắt người a. Kia không làm cho binh biến mới là lạ. Thấy Lục tỷ có chút hiểu lầm, Tần Thiểu Du vội vàng giải thích. Ta không phải ý tứ kia, ta là nói, Thích đại thống lĩnh đi chuyện điều tra, có thể hay không cùng Thôi sư huynh xem bói đến chảy máu biến cố có quan hệ. Tần Sảo Nhi nhướng mày, trầm ngâm nói, cái này thật đúng là nói không chắc. Tần Thiểu Du đề nghị, muốn hay không đi tin hỏi một chút. Nếu như thích đại thống lĩnh bên kia. Thật sự là tra được cái gì chúng ta không biết tình huống, hỏi rõ về sau, cũng tốt để chúng ta bên này, có thể có một chút sớm bố trí. Tần Sảo Nhi hơi chút cân nhắc về sau, gật đầu đáp, được, ta đây liền đi tin hỏi một chút. Nàng lúc này dùng mật ngữ viết một phong thư, dùng thuốc sáp phong được rồi về sau, để Đại Phi Bương Bướm nuốt vào, sau đó thả ra nó đi tìm Thích Long Phi. Đại Phi Bương Bướm trong mấy ngày này, vãng lai phi hành truyền lại tin tức, sẽ không làm sao nghỉ ngơi qua. Nhưng là nó vì Tần Sảo Nhi công tác, lại là một chút lời oán giận không có, cùng giúp đỡ Tần Thiểu Du truyền lại tin tức lúc thái độ. Hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, cái này thân chủ nhân đãi ngộ, chính là không giống a, Thích Long Phi bên kia tin tức còn không có truyền lại trở về, Thanh Đường Vệ Thành bên này, lại trước một bước xảy ra biến cố. Vào lúc ban đêm, đêm dài thời gian, Tần Thiểu Du ngay tại trong trạch viện há to miệng, hướng về phía trong bầu trời đêm huyết nguyệt, thi triển thổ nạp thuật lấy thôn nguyệt lúc, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên thoáng hiện ở trong sân. Chính là phụ trách tại ban đêm giám thị, tuần tra Dạ Du Thần. Nhìn thấy Tần Thiểu Du cùng cái con cốc lớn một dạng, trong sân liếm mặt trăng, Dạ Du Thần rõ ràng là sửng sốt một chút. Gần nhất trong mấy ngày này, hắn không có thiếu nghe áo đỏ sứ giả cùng dưới tay quỷ sai, nói Tần Thiểu Du mỗi ngày ban đêm đều sẽ hóa thân thành con cốc, muốn làm trên trời mặt trăng liếm chó. Lúc đầu Dạ Du Thần còn có chút không quá tin tưởng, hôm nay cuối cùng là để hắn nhìn thấy. Quả nhiên cùng muốn ăn thịt thiên nga con cốc, giống nhau như đúc. Dạ Du Thần là có khẩn cấp tình báo gấp trở về hội báo, cho nên hắn không có lãng phí thời gian nhìn Tần Thiểu Du làm liếm cẩu. Không đúng, là liếm cốc, tại có chút sửng sốt một chút về sau, lập tức điều chỉnh trạng thái, lách mình đến Tần Thiểu Du trước mặt. Chắp tay nói, đại nhân, Đông Xuyên Hầu mang người trở lại rồi. Tần Thiểu Du tại Dạ Du Thần xuất hiện ở trong sân thời điểm, liền phát hiện hắn. Biết rõ Dạ Du Thần trở về, nhất định là có trọng yếu phát hiện hoặc là đột nhiên tình huống, Tần Thiểu Du ngay lập tức liền ngưng thôn nguyệt. Dù vậy, đang nghe được Dạ Du Thần hồi báo tin tức này về sau, hắn vẫn lông mày nhíu lại, cảm giác sự tình rất không thích hợp. Đông Xuyên Hầu không phải mang binh xuất chinh sao? Vì sao lại đột nhiên vòng trở lại? Nếu như là đánh thắng trận, hắn sẽ không là tại hơn nửa đêm bên trong vào thành, khẳng định phải tại ban ngày. Nghênh ngang vào thành, coi như không nhường trong thành quan viên cùng dân chúng ra khỏi thành nghênh đón, vậy nhất định là phải lớn trương cờ trống, làm mọi người đều biết hắn đánh thắng một trận, như thế mới tốt hướng triều đình khoe chiến quả cùng công tích. Giống như bây giờ, hơn nửa đêm đột nhiên vào thành, hoặc là đánh thua trận, chật vật trốn về. Hoặc là, chính là trong thành xảy ra chuyện, để hắn tình nguyện từ bỏ chiến sự không để ý, cũng muốn gấp trở về xử lý. Tần Thiểu Du cảm thấy, người trước khả năng lớn hơn. Đến như cái sau nha. Hắn thực tế nghĩ không ra, trong thành có thể có cái đại sự gì. Có thể để Đông Xuyên Hầu không để ý chiến sự gấp trở về. Coi như Đông Xuyên Hầu thế tử thật đã chết rồi, Đông Xuyên Hầu mặc dù biết thương tâm rơi lệ, nhưng là sẽ không như vậy gấp gáp bận bịu hoãn gấp trở về, nói không chừng còn muốn lợi dụng nhà mình chuyện của con, làm nhiều một chút văn chương. Thật chẳng lẽ chính là đánh thua trận? Tần Thiểu Du trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, Đông Xuyên Hầu mang theo bao nhiêu người trở lại? Những người kia tình huống như thế nào? Về thành về sau có cái gì đến tiếp sau phản ứng? Dạ Du Thần trả lời nói, Đông Xuyên Hầu mang về người không nhiều. Cũng liền vài trăm người, tất cả đều là lúc trước hắn mang về kỵ binh. Ta sợ bị hắn phát giác, không dám áp sát quá gần, chỉ là ở phía xa quan sát, nhưng vẫn là thấy được những người này bộ dáng rất chật vật, không ít người trên thân đều mang vết máu cùng thương thế, còn có một số người làm dọn ngay cả mũ bảo hiểm cũng không có, tóc tai bù xù. Bọn hắn tại sau khi vào thành, lập tức mệnh lệnh đóng chặt cửa thành, đồng thời để phụ trách cửa thành, tường thành thủ vệ binh sĩ, tất cả đều lên đầu tường thành, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng, bộ dáng như lâm đại địch. Lúc này, Tần Sảo Nhi phát giác trong sân động tĩnh, vậy đẩy cửa đi ra, đúng lúc là nghe Dạ Du Thần báo cáo, thần sắc lập tức biến đổi, cùng Tần Thiểu Du nghĩ tới cùng một chỗ đi. Đông Xuyên Hầu đây là thất bại. Hơn nữa còn bại rất thảm. Tần Thiểu Du hơi chút cân nhắc về sau, hướng Dạ Du Thần phân phó nói, lập tức mang theo ở dưới tay ngươi quỷ sai, nghĩ biện pháp lặn ra thành đi, nhìn xem có hay không Thanh Đường mang binh theo đuôi tập sát. Vâng. Dạ Du thần lĩnh mệnh mà đi. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi lại đem luân phiên nghỉ ngơi áo đỏ sứ giả toàn bộ tỉnh lại, đồng thời để Bạch Thanh Giang Thủy Bá truyền lệnh. Gọi tìm phục tại trong thành các nơi giếng nước, trong lòng sông thủy tộc toàn bộ tỉnh táo lên, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Làm xong những này an bài về sau, Tần Thiểu Du nhìn thoáng qua Thôi Hữu Quý, mang theo vài phần bất đắc dĩ cười khổ nói, Thôi sư huynh, ngươi xem bói cũng thật là chuẩn. Thanh Đường vệ thành, quả nhiên là ra biến cố. Cũng không biết, ngươi xem bói bên trong nhắc tới chảy máu, là lưu ai máu? Là Đông Xuyên Hầu bọn hắn một nhóm người? Vẫn là. Trong thành này phổ thông bách tính. Thôi Hữu Quý đi theo Tần Thiểu Du lâu, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, sầm mặt lại, ngươi hoài nghi. Đông Xuyên Hầu sẽ giết dân lành mạo nhận công lao. Tần Thiểu Du thở dài, hy vọng hắn không có ta nghĩ xấu như vậy. Lục tỷ lại cho thích đại thống lĩnh truyền lại mật tín, nói cho hắn biết nơi đây tình huống, để hắn nhanh lên tới, để phòng trong thành này tình huống, hướng phía bết bát nhất khả năng phát triển. Tần Sảo Nhi nhẹ gật đầu, lập tức đi phát mật tín. Thôi Hữu Quý thì là đang hỏi Tần Thiểu Du, nếu như Đông Xuyên Hầu thật sự muốn giết tốt mạo nhận công lao, mà thích đại thống lĩnh lại không có kịp thời đuổi tới, chúng ta làm thế nào? Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, ngửa đầu nhìn qua đêm đen như mực không? Chậm rãi nói, chúng ta là áo đỏ sứ giả, càng là người gác đêm. Nếu là người gác đêm, vậy sẽ phải giữ vững hắc ám, không gọi bọn chúng cắn nuốt phổ thông bách tính, dù là vì thế thịt nát xương tan cũng ở đây không chối từ. Con người của ta là rất sợ chết, nhưng có một số việc, tuy là sợ chết cũng được bên trên, nếu không chính là thẹn với người gác đêm xưng hào, vậy thẹn với trong lòng mình điểm kia niềm tin, cho dù là cậu thả sống tiếp được, cũng không thể an tâm. Chương 876, Đông Xuyên Hầu chủ ý, trong hầu phủ, nghe nói Đông Xuyên Hầu trở về, vốn đã nằm ngủ Đông Xuyên Hầu thế tử, vội vàng chạy tới nghênh đón. Tại Đông Xuyên Hầu mang binh xuất chinh về sau, hắn liền không dùng tiếp tục uống tại bên trong khu nhà nhỏ kia, chỉ là không thể ra phủ. Dù sao có thể tiếp xúc đến Đông Xuyên Hầu thế tử, đều là trong nhà tâm phúc lão nhân, ngược lại cũng không sợ để lộ tin tức. Thậm chí tại Đông Xuyên Hầu phụ tử xem ra, chính là để lộ tin tức cũng không có quan hệ. Bởi vì đại quân đã xuất phát, rất nhanh liền có thể đánh đau Thanh Đường mang nhân, đến lúc kia. Đông Xuyên Hầu thế tử không chết tin tức tự nhiên sẽ đem ra công khai, để hạ quốc cùng Thanh Đường mang nhân đều biết, Đông Xuyên Hầu là bao nhiêu cơ trí, bao nhiêu giỏi về dụng binh. Đương nhiên, bởi vì Đông Xuyên Hầu thế tử chân đã phế bỏ, cho nên khi hắn ra tiểu viện về sau, cũng không lại thích chạy tán loạn khắp nơi, mà là uống tại Đông Xuyên Hầu trong thư phòng, giúp đỡ xử lý Thanh Đường vệ trong thành các loại công việc. Cho dù là giờ phút này, hắn đuổi ra đến đây nghênh đón Đông Xuyên Hầu, cũng là ngồi bốn vòng xe nhỏ, để tôi tớ đẩy ra tới. Đông Xuyên Hầu thế tử còn cho mình lấy một thanh quạt lông. Học kịch bản bên trong, vì kia nho đạo song tu, thích ngồi tứ luân xa gia các lão tiên bộ dáng. Bất quá khi nhìn đến Đông Xuyên Hầu cả người là máu, tức hỗn hển bộ dáng chật vật về sau, Đông Xuyên Hầu thế tử trong lòng giật mình, không để ý tới học đòi văn vẽ, cũng vô pháp lại mô hình bàn gia các lão tiên trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi trấn định. Hắn nóng nảy muốn từ bốn vòng trên xe nhỏ đứng lên, kết quả bởi vì què rồi một cái chân, căn bản đứng không vững, lại đặt mông ngã ngồi ở trên xe, vội vã mà hỏi, phụ thân, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là phía trước chiến sự không thuận? Đông Xuyên Hầu phất phất tay. Đi theo hắn cùng một chỗ trở lại hầu phủ thân binh, lập tức đem tả hữu người hầu đuổi đi, đồng thời tại bốn phía phòng thủ giới nghiêm, đồng thời còn có người giúp đỡ Đông Xuyên Hầu giải giáp thay quần áo. Đông Xuyên Hầu đợi đến người hầu đều bị đuổi đi, bốn phía chỉ còn lại có người một nhà về sau, vừa rồi cắn răng nghiến lợi nói, ta vốn tới là muốn lấy đại quân làm mồi nhử, dẫn xuất Thanh Đường mang binh, đợi đến bọn họ cùng đại quân chém giết, đến mỏi mệt không chịu nổi thời khắc. Mang nửa tinh nhuệ kỵ binh từ chỗ tối đột nhiên tập ra, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Từ đó đem bọn hắn một lần hành động đánh tan. Có thế vạn vạn không nghĩ tới, đám kia Thanh Đường mang binh đúng là khám phá kế hoạch của ta. Ngay tại ta mang theo kỵ binh, tại mai phục địa điểm lúc nghỉ ngơi, chính cái Thanh Đường đại vu mang theo bọn hắn tinh nhuệ nhất mang binh sờ soạn đi lên, đem chúng ta vây quanh, đem chúng ta đánh một trở tay không kịp. Chờ đến ta mang theo thân binh, đẫm máu giết ra vây quanh thời điểm, lại phát hiện một bên khác chiến trường, vậy bày biện ra thiên về một bên cục diện. Thanh Đường trong trận chiến đấu này đầu nhập binh lực, bất kể là số lượng vẫn là thực lực, đều viễn siêu dự liệu của chúng ta. Hơn nữa nhìn bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, tiến lên có thứ tự bộ dáng, không hề giống là lâm thời khởi ý, mà là rất sớm đã bắt đầu rồi mưu đồ. Ta vốn coi là, có thể thiết kế dẫn bọn hắn mắc lừa, không nghĩ tới cuối cùng mắc lừa người, thế mà là chính ta. Ngay từ đầu, ta liền bị những này đáng chết Thanh Đường mang nhân cho tính toán. Sao? Tại sao có thể như vậy? Đông Xuyên Hầu Thế Tử nghe mắt choáng váng. Nếu như những lời này không phải xuất từ Đông Xuyên Hầu miệng, lại hoặc là Đông Xuyên Hầu bộ dáng, không phải phá lệ chật vật, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng. Luôn luôn lấy giả mang lấy xưng Thanh Đường người, thế mà học được dùng đầu óc. Còn từ rất sớm trước đó liền bắt đầu bố cục, để cha con bọn họ vào cuộc, tự cho là đúng đem tất cả mọi chuyện đều cho nắm giữ, nhưng trên thực tế, nhưng là bị bọn này Thanh Đường mọi rợ cho đùa bỡn ở bàn tay ở giữa. Sau khi khiếp sợ, Đông Xuyên Hầu Thế Tử lại vội vàng hỏi, những cái kia Thanh Đường mang binh, không có thừa thắng đánh tới à? Đông Xuyên Hầu lắc đầu, không có, ta thấy đại thế không thể đổi, phá vây sau lập tức mang theo thân binh rút ra chiến trường, Thanh Đường ngược lại là phái kỵ binh tới truy kích. Bị ta đánh lui. Còn Thanh Đường đại bộ đội, phải bận rộn lấy toàn diệt chúng ta bộ tốt, chưa rảnh ra tay tới bắt ta. Bất quá, kia hơn vạn bộ tốt, xe doanh, chỉ sợ là muốn ném sạch sẽ. Cũng may trong thành còn có binh sĩ 7, 8 ngàn, mặt khác hai tòa phân trong thành vậy đều có mấy ngàn binh mã, coi như Thanh Đường thật sự thừa thế xông lên, nhổ bão phá trại đánh tới, ba tòa thành trì góc cạnh tương hỗ, cũng có thể thủ được. Chỉ là cái gì? Đông Xuyên Hầu Thế Tử vội vàng hỏi. Đông Xuyên Hầu trầm giọng nói, chỉ là ta sợ chiến bại tin tức, ở trong thành dẫn phát bạo động, rối loạn quân tâm. Càng sợ tin tức này sẽ để cho triều đình biết được, muốn phái người bắt ta hỏi tội. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phong tỏa tin tức. Đông Xuyên Hầu Thế Tử hỏi. Đông Xuyên Hầu lắc đầu, trên vạn người mở ra tận mực, tin tức này cũng không tốt phong tỏa. Dừng một chút về sau, trong mắt của hắn để lộ ra âm tàn sát ý, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hai cái biện pháp. Một là bắt lính, bổ sung quân đội nhân số. Hai là giết dân lành mạo nhận công lao, đem đánh bại biến thành thắng trận. Ít nhất phải để triều đình, để hoàng đế biết rõ, chúng ta là đánh thắng trận mà không phải đánh bại. Chỉ cần cuộc chiến này là đánh thắng, coi như thương vong có chút lớn, cũng là có công không sai, còn có thể chứng minh Thanh Đường xác thực khí thế hung hung, không phải ta không thể địch. Đông Xuyên Hầu Thế Tử đối với bắt lính cùng giết dân lành mạo nhận công lao sự tình, cũng không bài xích, bởi vì này dạng sự tình, bọn hắn trước kia nhưng không có bớt làm. Hắn lo lắng, là một chuyện khác. Lưu Đề Học còn tại trong thành, nếu để cho hắn biết rồi, sợ rằng sẽ tiến hành cản trở, thậm chí còn có thể dâng thư triều đình, vạch tội chúng ta một bản. Đông Xuyên Hầu lắc đầu, dùng nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt. Nhìn mình trưởng tử, trong giọng nói lộ ra một cổ chỉ tiết rèn sắt không thành thép, ngươi là đọc sách đọc gì đó sao? Lưu Đề Học nếu như cản trở, vậy liền giết hắn. Đến lúc đó, tự ta sẽ ở báo công văn thư bên trong vì hắn nói tốt, nói hắn xung phong đi đầu, đơn kỵ xông trận, anh dũng phi phàm, vì thiên hạ người đọc sách điển hình. Cũng làm cho triều đình biết rõ, Thanh Đường là bao nhiêu khó đối phó, ngay cả một tỉnh đề học đều có thể thua tiền, nhìn bọn hắn còn dám hay không đụng đến bọn ta. Đông Xuyên Hầu Thế Tử trong lòng giật mình, mặc dù đối với việc này có một số khác biệt cách nhìn. Cũng không dám đưa ra dị nghị, sợ mình một khi nói ra, phụ thân liền sẽ đem hắn cũng cho xử lý, sau đó dâng tấu chương triều đình, nói hắn ngay cả nhi tử đều chiến tử, lấy chứng minh hắn đối triều đình, đối hoàng đế là có bao nhiêu trung tâm. Nếu không tại sao nói là phụ tử đâu? Đông Xuyên Hầu Thế Tử đối với nhà mình lão cha tâm tư, phỏng đoán đúng là đúng chỗ. Đối với Đông Xuyên Hầu tới nói, cùng tiền đồ so sánh, chết một cái nhi tử, căn bản không có gì ghê gớm, cho dù là nhi tử đều chết hết cũng không cái gọi là. Dù sao nhi tử chết rồi còn có thể tái sinh, hắn lại không phải xây võ đế. Sinh nhi tử đều sống không lâu. Hơn nữa, Đông Xuyên Hầu Thế Tử đệ đệ cũng không ít, đều ở đây nhìn chằm chằm hắn dưới mông cái này thế tử vị trí. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Đông Xuyên hầu thế tử không chỉ có không dám phản đối, còn muốn tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa, phụ thân anh minh, hài nhi kỳ thật cũng là nghĩ như vậy. Đông Xuyên hầu nhưng không có tâm tình nghe những này A Du nịnh hót chiên ngôn, hắn khoát tay áo, hỏi, trước đó nhường ngươi cùng Lưu Đề Học mang tới những người đọc sách kia liên lạc, ngươi liên lạc như thế nào? Có mấy cái như vậy nguyện ý đầu nhập chúng ta? Đông Xuyên hầu thế tử thận trọng hồi đáp. Đông Xuyên hầu nhẹ gật đầu, lạnh giọng nói, những người đọc sách này, tự cho là thanh cao, kỳ thật chẳng phải là cái gì. Nguyện ý đầu nhập chúng ta, có thể sống. Không nguyện ý, liền để bọn hắn đi theo Lưu Đề Học một đợt, xông trận chết ở thanh đường mang binh trước trận đi. Dừng một chút, hắn nhìn về phía mình thế tử, phân phó nói, bắt lính cùng giết người sự, liền giao cho ngươi tới phụ trách. Thật tốt làm, cho ta xem đến năng lực của ngươi. Ta mệt mỏi, muốn điều dưỡng nghỉ ngơi một chút, lấy nên cường địch. Vâng. Đông Xuyên hầu thế tử chấp tay lĩnh mệnh. Chương 877, bắt lính cùng giết dân lành mạo nhận công lao. Lúc đêm khuya, đi theo Đông Xuyên hầu chật vật trở về thân binh, tại ăn no uống đã nghỉ ngơi đủ về sau, đổi lại mới tinh vũ khí cùng áo giáp, phân từng nhánh 10 người đội, như lang như hổ giống như vọt ra khỏi hầu phủ cùng quân doanh, hướng trong thành các nơi đánh tới. Bọn hắn đánh không lại thanh đường mang binh, thế nhưng là tại giết dân lành mạo nhận công lao trong chuyện này mặt, lại là lại được tâm ứng tay bất quá. Đồng thời, Đông Xuyên hầu thân binh, vậy dự định muốn đem bọn hắn tại thanh đường mang binh nơi đó bị tội. Bị tức, cùng nhau phát tiết đến trong thành sắp bị giết những này quỷ xui xẻo trên thân. Thành bắc bên này, chủ yếu là từ phổ thông bách tính ở lại, giờ phút này cơ hồ đều đã ngủ, chung quanh có thể nói là một mảnh đen kịt, trừ phu canh sách theo đèn lồng bên ngoài, cơ hồ không gặp được nửa chút sáng ngời. Đồng dạng, trừ phu canh tiếng báo canh, cùng với ngẫu nhiên vang lên tiếng chó sủa bên ngoài, cũng nghe không đến thanh âm khác. Sinh hoạt ở nơi này người, ngay cả ngọn nến đều không nở điểm, tự nhiên cũng không có cái gì sống về đêm, đều ngủ vô cùng sớm. Cái giờ này, tất cả mọi người đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng lại tại lúc này, một trận mãnh liệt tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó là sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, đang đánh phá ban đêm yên tĩnh đồng thời, vậy đem nơi này ngủ say dân chúng lần lượt đánh thức, khiến bọn hắn hoảng loạn, từng nhà co quắp tại một đợt, suy đoán chuyện gì xảy ra. Là có yêu quỷ thừa dịp lúc ban đêm xuất hiện, giết người ăn thịt người. Vẫn là thanh đường mang binh đánh vỡ thành, công tiến đến, tại đốt giết cướp bóc. Những người này chính suy đoán, đột nhiên từ nhà môn, cũng bị người từ bên ngoài lấy bạo lực thủ đoạn đánh vỡ. Ngay sau đó, một đám lính võ trang đầy đủ vọt vào. Nhìn thấy những binh lính này trên người giáp vị, quân phục kiểu dáng, trong phòng người, đang kinh ngạc đồng thời, vậy nhận ra những này xâm nhập trong nhà tới khách không mời mà đến, không phải là yêu quỷ, cũng không phải thanh đường mang binh, mà là thanh đường vệ nơi này sĩ tốt, là Đông Xuyên hầu dưới tay thân binh. Thế là bọn hắn cả gan nói, quân gia, chuyện gì xảy ra? Chúng ta thế nhưng là lương dân, cả nhà già trẻ đều là lương dân a. Có phải là lương dân, cũng không phải các ngươi định đoạt. Dẫn đầu tiến vào thập trưởng, trong tay giơ một chi bó đuốc. Lấy nó chiếu chiếu trong phòng mấy người, lạnh giọng hỏi, nhà các ngươi bên trong người, đều ở nơi này. Trong phòng người gấp vội vàng nói, đều ở nơi này, quân gia, chúng ta cả nhà thật sự đều là lương dân a. Thập trưởng thấy trong phòng này người, đều là chút người già trẻ em, không có thanh niên trai tráng nam tử, sắc mặt lập tức trầm xuống, quát, cái gì lương dân, các ngươi rõ ràng chính là thanh đường phái tới gian tế, toàn bộ giết chết. Đi theo hắn tiến vào binh sĩ. Lập tức rút vũ khí ra, đánh về phía trong phòng mấy người. Phụ nhân thấy thế, ôm chặt trong ngực tiểu hài. Kêu khóc cầu xin tha thứ, quân gia tha mạng a, chồng của ta cũng là thanh đường vệ binh, trước đó cùng thanh đường mang binh tác chiến, chiến tử rồi. Chúng ta một nhà, tuyệt đối không thể nào là cái gì thanh đường gian tế, mong rằng quân gia minh xét a. Nghe nói như thế, mấy người lính rõ ràng do dự một chút. Cùng nhau nhìn về phía thập trưởng. Kia thập trưởng cũng có chút chần chờ, nhưng là rất nhanh lại nghĩ tới không hoàn thành nhiệm vụ hậu quả, mảnh cắn răng một cái, một giọng nói, xin lỗi tẩu phu nhân, nếu là lưu các ngươi một mạng lời nói, chúng ta liền phải chết. Xuống dưới về sau. Thay ta cho ngươi nam nhân nói tiếng xin lỗi. đồng thời hắn rút đao tiến lên, liền muốn giết phụ nhân này cùng nàng trong ngực tiểu hài. Nhưng mà, ngay tại hắn chiến đao sắp rơi xuống thời khắc, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng, đỡ được cái này thập trưởng cùng hắn bọn thủ hạ vung ra đao. Oanh! Thập trưởng cùng mấy cái thân binh trường đao trong tay, không chỉ có bị cản lại, còn bị cùng nhau chặt đứt. Mà thân thể của bọn hắn, càng là như diều bị đứt dây bình thường bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh vỡ tường đất, phun máu bay ngược ra phòng, lập tức đưa tới ngoài phòng cái khác Đông Xuyên hầu thân binh kinh ngạc cùng cảnh giác. Cùng một thời gian, tại thành Nam khu nhà giàu bên trong, ngồi ở một cổ tứ luân xa bên trên Đông Xuyên hầu thế tử, chính tự mình dẫn đội ở đây thu thập đầu người, cướp bóc tiền hàng. Chân chính có quyền người có thế, sớm tại chiến tranh bộc phát ban đầu, liền đã rời đi Thanh Đường vệ thành. Giờ phút này lưu tại nơi này, đều là chút thông thường thương nhân. Có tiền, nhưng là không có quyền, cũng không còn cái gì nhân mạch quan hệ. Thế là tại Đông Xuyên hầu cùng Đông Xuyên hầu thế tử trong mắt, những thương nhân này, liền trở thành đợi làm thịt dê béo. Những thương nhân này trong nhà, thường thường nuôi dưỡng có đại lượng nô bộc. Giết bọn hắn, có thể thu hoạch đại lượng thủ cấp, đồng thời tại tịch thu nhà của bọn hắn về sau, còn có thể thu hoạch được đại lượng tài vật, dùng để khao thưởng tam quân, để chấn sĩ khí, lấy ứng đối về sau có thể sẽ xuất hiện chiến sự. Dê đã vỗ béo, là thời điểm thu hoạch rồi. Ngồi ở tứ luân xa bên trên, mắt thấy các binh sĩ phá tan từng nhà đại trạch viện môn, như lang như hổ xông đi vào giết người xét nhà, Đông Xuyên hầu thế tử sắc mặt âm trầm nói một câu nói như vậy. Hắn cũng không có dừng lại, mà là để thân binh sau lưng, đẩy hắn tiếp tục hướng phía trước. Đông Xuyên hầu thế tử lần này việc cần phải làm, không chỉ có là giết dân lành mạo nhận công lao, cướp bóc vàng bạc. Hắn còn muốn thừa cơ trừ bỏ Thanh Đường vệ trong thành, cùng bọn hắn bất hòa ngươi. Ở trong đó, thân phận cao nhất, chính là Thanh Đường vệ thành tri phủ Từ Khánh. Vì lần này giết dân lành mạo nhận công lao sự tình có thể thuận lợi hoàn thành, Từ Khánh phải chết. Nếu không, vô luận hắn là cho hoàng đế bên trên mật báo, vẫn là trực tiếp thượng tấu vốn, đối với Đông Xuyên hầu một đảng tới nói, đều sẽ là tai họa ngập đầu. Chỉ có người này chết rồi, mới là an toàn nhất. Đạo lý giống nhau. Vậy áp dụng tại Liêu Đề học trên thân. Đông Xuyên hầu thế tử vừa mới bị người đẩy lên tri phủ nha môn trước, đã nhìn thấy trong phủ nha phòng thủ bộ khoái cùng sai dịch, ngay tại cửa nha môn kinh ngạc nhìn quanh. Từ Khánh cũng ở đây trong đó, trên người của hắn quần áo đều chưa mặc chỉnh tề, hiển nhiên là nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu về sau, liền vội vàng hoảng từ trên giường bò lên. Trông thấy mang theo một đội võ trang đầy đủ binh sĩ chạy tới Đông Xuyên hầu thế tử, Từ Khánh đầu tiên là giật mình, tiểu hầu gia. Ngươi còn chưa chết. Hắn không để ý tới phỏng đoán vì cái gì Đông Xuyên hầu thế tử có thể khởi tử hoàn sinh. Vội vàng lại hỏi, trong thành đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao khắp nơi đều là kêu khóc cùng tiếng kêu thảm thiết? Cũng không còn cái đại sự gì, chính là tại bắt giết Thanh Đường gian tế thôi. Đông Xuyên hầu thế tử ngồi ở tứ luân xa bên trên, nhẹ lay động lấy quạt lông nói, cũng không quản lúc này rung quạt lông đến cùng lạnh không lạnh. Bắt giết Thanh Đường gian tế. Những người kia đều là Thanh Đường gian tế. Từ Khánh bộ mặt tức giận, đưa tay hướng phía phủ nha bên trái đằng trước một chỉ. Đông Xuyên hầu thế tử thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn thoáng qua, nơi đó là trong thành một hộ gia long thương nhân gia đình. Giờ phút này, cái kia gia long thương nhân trong nhà tiền hàng tất cả đều bị dời ra tới, chồng chất tại ven đường kiểm kê, mấy người lính còn tại lặng lẽ hướng trong lồng ngực của mình nhét vàng bạc châu báu. Bên cạnh là một đám chính vào thanh tráng niên tuổi người hầu, bọn hắn bị binh sĩ cầm dây thừng trói, dùng đao thương mang lấy, chuẩn bị xoay đưa vào quân doanh. Chờ đợi bọn họ, hoặc là sung làm pháo hôi, hoặc là đi làm khổ lực. Mà trong trạch viện người già trẻ em, thì là toàn bộ bị giết, cũng cắt lấy đầu lâu, muốn tại một chút đặc thù xử lý qua về sau, sung làm lần này đại thắng bên trong. Thu hoạch đến địch nhân thủ cấp. Đông Xuyên hầu thế tử tại thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, không sai, bọn họ đều là Thanh Đường gian tế. Ngươi nói cái này Thanh Đường, có phải là giảo hoạt đa dạng? Không chỉ có đem trong thành những thương nhân này phát triển trở thành gian tế, liền ngay cả từ tri phủ ngươi, cũng bị bọn hắn thu mua, thành tay trong của bọn họ. Ngươi nói ta cũng là Thanh Đường gian tế. Từ Khánh sửng sốt một chút về sau, giận quá mà cười. Chứng cứ đâu? Muốn chứng cứ? Cái này còn không đơn giản. Người đâu, đem chứng cứ dời ra ngoài, cho chúng ta tri phủ đại nhân nhìn xem. Đông Xuyên Hầu Thế Tử cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hướng thân binh sau lưng ra lệnh. Chương 878, ai là trung đến ai là gian? Một tên dáng người khôi ngô thân binh, khiêng một cái rương, từ Đông Xuyên Hầu Thế Tử sau lưng đi ra. Thân binh vung tay lên, ầm một tiếng, liền đem cái rương ném tới phủ nha cổng. Nắp rương trực tiếp bắn ra, chứa ở bên trong đồ vật lập tức tản mát ra tới, đúng là một đống bị cháy hỏng thư tín, trong đó tuyệt đại bộ phận đều đã thành than xám. Ngồi ở tứ luân xa bên trên Đông Xuyên Hầu Thế Tử, giơ tay lên bên trong quạt lông, hướng phía cái này chồng tro bụi chỉ. Những này, chính là ngươi cùng Thanh Đường vãng lai thư tín. Ngươi phát giác được bản thân cấu kết Thanh Đường sự tình bại lộ. Muốn đem những sách này tinh thiêu hủy, đáng tiếc là bị chúng ta người phát giác, thừa dịp ngươi không bị thời khắc, giành lại những này tàn kiện. Ngay sau đó, Đông Xuyên Hầu Thế Tử lại đưa tay vào lòng, móc ra mấy khối không biết là dùng động vật gì xương cốt chế thành quân bài, ném vào đến thư tín tro bụi bên trong. Những này đồ vật, thì là ngươi cùng Thanh Đường liên lạc tín vật. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có người chứng nhận, ngươi cần ta đem người kêu đến, nghe một chút bọn họ là nói như thế nào sao? Từ Khánh Khí hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nổi giận nói, các ngươi đây là vu oan giá họa. Theo ta thấy, cùng Thanh Đường có cấu kết người, hẳn là các ngươi mới đúng. Đông Xuyên Hầu Thế Tử thần sắc tự nhiên, mỗi một cái có tội người, cũng không chịu thừa nhận bản thân có tội, còn muốn vu cáo ngược người khác, xem ra chúng ta từ tri phủ cũng không ngoại lệ. Bất quá không quan hệ, ngươi cấu kết Thanh Đường chứng cứ vô cùng xác thực, nghĩ không thừa nhận cũng không hề dùng. Lập tức sắc mặt hắn trầm xuống, hướng về phía phủ nha cửa đám kia bộ khoái cùng nha dịch, cao giọng quát hỏi, các ngươi canh giữ ở phủ nha trước cửa, là muốn trợ trụ vi ngược, cùng bọn ta, đối địch với triều đình sao? Những này bộ khoái cùng nha dịch mặc dù không tin Từ Khánh sẽ là Thanh Đường gian tế. Thế nhưng là Đông Xuyên Hầu Thế Tử mang binh bao vây phủ nha, hiển nhiên là không giết Từ Khánh thề không bỏ qua. Loại này thần tiên chuyện đánh nhau, bọn hắn tham dự trong đó, không chỉ có tự thân tính mạng khó đảm bảo, liền đới lấy người nhà cũng sẽ đi theo gặp nạn, thế là tại Đông Xuyên Hầu Thế Tử uy hiếp phía dưới, ào ào ném đi vũ khí trong tay, muốn đầu hàng. Đông Xuyên Hầu Thế Tử thấy thế, lại mở miệng thét ra lệnh, nhặt lên đao kiếm của các ngươi, giúp bọn ta bắt giết Thanh Đường gian tế, để cầu lấy công chuộc tội. Bộ khoái cùng nha dịch hai mặt nhìn nhau, nơi nào sẽ không rõ. Đông Xuyên Hầu Thế Tử đây là tại để bọn hắn nạp công nhập đội. Bọn hắn nếu là không đối Từ Khánh động thủ, như vậy cùng Thanh Đường cấu kết gian tế bên trong, liền sẽ có bọn hắn, cùng với người nhà của bọn hắn. Từ tri phủ, xin lỗi. Một cái bộ khoái đang chần chờ một lát sau, phủ phục liền muốn đi nhặt vừa mới ném xuống đất đao. Thấy có người mang đầu, những thứ khác bộ khoái, nha dịch, vậy ào ào muốn đi nhặt bản thân vừa mới ném trên mặt đất bội đao cùng thủy hỏa côn. Từ Khánh vậy thấy rõ, Đông Xuyên Hầu Thế Tử là muốn hắn chết. Mặc dù hắn không rõ, Đông Xuyên Hầu Thế Tử tại sao phải làm như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Nhìn thấy bộ khoái, nha dịch muốn đi nhặt vũ khí, Từ Khánh lúc này thi triển chân ngôn thuật, hét lớn một tiếng, nặng tựa vạn cân. Bị bắt nhanh, nha dịch ném xuống đất vũ khí, lập tức trọng lượng bạo tăng, mặc dù không tới thiên quân tình trạng, cũng là để cho những này bộ khoái cùng nha dịch, trong khoảng thời gian ngắn nhặt không đứng lên. Đồng thời, hắn lại cho bản thân cùng với trong phủ tôi tớ, gia đình, liên tục thả lâm nguy không sợ, dũng mãnh quả cảm chờ chân ngôn, cũng ra lệnh, che chở trong phủ nhà cuốn, theo ta giết ra khỏi trùng vây. Có thể được phái tới biên cương đảm nhiệm tri phủ. Từ Khánh cũng không là bình thường quan văn. Trừ Nho Môn chân ngôn, hắn lục nghệ bên trong xạ, ngự hai nghệ, cũng là phi thường vượt qua thử thách. Ngoài ra còn đã luyện một tay không kém kiếm thuật, có thể nói là lên ngựa có thể giết tặc xuống ngựa có thể trị dân. Đồng thời, Từ Khánh trong phủ những người ở này cùng gia đình, cũng đều là dựa theo trong quân tinh nhuệ tiêu chuẩn, thành thạo thao luyện. Nguyên bản làm như thế, là vì tại Thanh Đường mang binh đột kích thời điểm, có thể phát huy được tác dụng, trợ giúp thủ thành giết địch. Không nghĩ tới, Thanh Đường mang binh còn chưa tới đến. Bọn hắn lại là trước phải cùng mình người, đến một trận liều mạng chém giết. Đối với Từ Khánh những này phản ứng, Đông Xuyên Hầu Thế Tử không chút nào kinh. Hắn đã sớm biết được từ Khánh bản sự, mà lại hắn đã dẫn đội đến bài trừ đối lập, chính là làm đủ chuẩn bị. Trên con đường này, trừ ủng hộ tại Đông Xuyên Hầu bên người thân binh bên ngoài, tại bốn phía những cái kia nóc nhà, tường viện phía trên, còn cất giấu có thật nhiều người bắn nỏ, từng cái chính dương cung lắp tên, nhắm ngay từ Khánh. Dù là từ Khánh là nho môn cao thủ, đối mặt loạn tiễn bắn chụm, vậy thế tất sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc kia, Đông Xuyên Hầu thế tử bên người những này tinh nhuệ thân binh, liền có thể thừa dịp loạn lấy từ Khánh tính mạng. Cho dù những thân binh này không được, tại Đông Xuyên Hầu thế tử trong tay vậy còn cất giấu có đòn sát thủ. Cho nên tại thời khắc này, nhìn thấy từ Khánh muốn phá vây, Đông Xuyên Hầu thế tử biểu hiện mười phần đạm định, khóe miệng lộ ra một vệt mèo đùa chuột cười lạnh. Ngay tại chém giết hết sức căng thẳng thời khắc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập, đột nhiên ở trên con đường này vang lên, nương theo lấy một tiếng quát lớn, dừng tay tất cả dừng tay. Đồng thời, người tới sợ tiếng hô của hắn không có người nghe, còn thôi động văn khí, thả một cái chân ngôn thuật, định chiến tập võ. Lời này vừa ra, tại chỗ song phương người, tất cả đều đấu chí một ác, bộ phận tu vi yếu kém người, thậm chí thật sự liền nghe nói buông xuống vũ khí trong tay. Ngồi ở tứ luân xa bên trên Đông Xuyên Hầu thế tử theo tiếng kêu nhìn lại, đã nhìn thấy cưỡi ngựa lao vùng vụt tới Liêu Đề Học. Ở phía sau hắn, còn đi theo có 10 cái ít châu cử nhân cùng tú tài. Đuổi tới phủ nha Liêu Đề Học, khi nhìn đến Đông Xuyên Hầu thế tử về sau, thốt ra câu nói đầu tiên cũng là, tiểu hầu gia. Ngươi còn chưa chết. Đối mặt Liêu Đề Học. Đông Xuyên Hầu thế tử vẫn là mặt không đổi sắc, nói láo há mồm liền ra, vận khí ta tốt. Chỉ là phế bỏ một cái chân, nhưng là đem giữ lại tính mạng rồi. Trước đó truyền ra tin chết, là vì dẫn xuất Thanh Đường Giang Tế. Hiện tại chúng ta đã xác định, Từ Khánh chính là Thanh Đường Giang Tế. Hắn ăn ta Đại Hạ Quốc bổng lộc, lại không nghĩ tới trung tâm báo quốc, mà là tự cam đọa lạc, cùng thủ lĩnh quân địch cấu kết, quả thực nên giết. Vừa vặn Đề Học đại nhân đến rồi, liền vì chuyện này làm chứng đi. Giận tím mặt Từ Khánh. Hét to lấy cắt đứt Đông Xuyên Hầu thế tử lời nói, gia vừa. Bọn họ là tại vu oan giá họa, ta thề với trời, chưa từng có làm qua cấu kết Thanh Đường sự tình. Liêu Đề Học mặt trầm như nước, nhìn trên đất thư tín tàn phiến cùng tro bụi, lại quét mắt Đông Xuyên Hầu thế tử cùng Từ Khánh, trầm giọng nói, dựa vào những này đồ vật, liền muốn định một phủ chủ quan tội, khó tránh khỏi có chút quá mức trò đùa a. Không bằng để cho ta phóng thích một cái nói Nobuiki thẳng chân ngôn thuật. Hai người các ngươi đều không cần chống cự, xem ai nói là nói thật, ai nói chính là nói dối. Được. Từ Khánh không có nửa điểm do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Đông Xuyên Hầu thế tử lại là lắc đầu than nhẹ, xem ra Đề Học đại nhân cùng Từ Tri Phủ là một đám, đều phản quốc đầu phục Thanh Đường, vậy cũng chỉ có thể cùng nhau trừ đi. Mặc dù ta không muốn làm như thế, nhưng chúng ta thân là biên quân sĩ tốt, có hộ quốc bảo đảm dân trách nhiệm. Tự nhiên là phải vì nước trừ gian. Phía sau hắn câu nói này, nói ngược lại là nghĩa chính nghiêm từ, không chút nào đỏ mặt, phản phất bản thân sở tác sở vi, thật là đang vì nước trừ gian bình thường. Liêu Đề Học sau khi nghe, không những không giận mà còn cười, ta phản quốc đầu phục Thanh Đường. Ha ha! Thật sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lập tức hắn rút ra bội kiếm, quét mắt Đông Xuyên Hầu thế tử cùng với thủ hạ thân binh, nghiêm nghị quát. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi ai dám lên trước chịu chết. Chúng ta tuy là người đọc sách, lại không phải trói gà không chặt hạng người, kiếm trong tay cũng chưa hẳn bất lợi, chuyên giết loạn thần tặc tử. Đông Xuyên Hầu thế tử không tiếp tục nhiều lời, chỉ là vung vẩy trong tay quạt lông, gợn sóng nói, động thủ. Ủng hộ ở bên cạnh hắn thân binh, lập tức như lang như hổ bình thường, xông về Từ Khánh cùng Liêu Đề Học. Cùng một thời gian, cùng sau lưng Liêu Đề Học mấy cái cử nhân cùng tú tài, đột ngột nhưng rút ra bội kiếm, hướng Liêu Đề Học phát khởi đánh lén. Chương 879, vu cáo cấu kết ngoại địch người, phản tọa lấy cái chết. Đề Học, cẩn thận sau lưng. Một đạo cảnh báo âm thanh từ trong đêm tối truyền đến, nương theo lấy vài điểm hàn mang, lặng yên không một tiếng động lại vẫn cứ tốc độ cực nhanh. Thẳng đến lấy mấy cái kia ý đồ đánh lén Liêu Đề Học cử nhân cùng tú tài vọt tới. Cơ hồ là trong cùng một lúc, đạt được nhắc nhở, phát giác sau lưng khác thường Liêu Đề Học, thi triển ra chân ngôn thuật, cao giọng thét ra lệnh, giải binh thả giáp. Phốc phốc phốc. mấy cái kia muốn đánh lén Liêu Đề Học cử nhân cùng Tú Tài, cầm kiếm trên tay cùng nhau bạo phát ra huyết hoa. Cũng là trong cùng một lúc, trong tay bọn họ kiếm len ken lan rơi xuống đất, nhường cho người phân không ra bọn hắn rốt cuộc là bị Liêu Đề Học chân ngôn thuật cho giải trừ vũ khí đâu, vẫn là bị bắn nhanh mà đến ám khí làm bị thương thủ đoạn, dẫn đến cầm không được vũ khí. Liêu Đề Học quay đầu, nhìn về phía đánh lén hắn mấy người kia, nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi đều bị Đông Xuyên Hầu thu mua. Mấy cái này cử nhân cùng Tú Tài, mắt thấy đánh lén thất bại, cũng không giả bộ nữa, ào ào cao giọng thét lên lấy, Đề Học đại nhân, đừng trách chúng ta, Hầu gia cho điều kiện thực tế quá tốt. Chúng ta đi theo hắn tài năng lên như diều gặp gió, trở thành người trên người. Đồng thời, mấy cái này người dùng bọn hắn không có bị thương tay, từ trong ngực, trong tay áo, cùng với cái khác mấy chỗ địa phương, móc ra cất giấu chủy thủ, làm bộ liền muốn từ trên lưng ngựa bay nhào hướng Liêu Đề Học. Bọn hắn rất rõ ràng, muốn có được Đông Xuyên Hầu ủng hộ cùng vung trồng, nhất định phải được xuất ra đủ tốt biểu hiện tới. Mà giờ khắc này, chính là bọn hắn kiếm biểu hiện, nạp công nhập đội thời cơ tốt nhất. Chỉ cần có thể giết Liêu Đề Học, bọn hắn nhất định có thể có được Đông Xuyên Hầu coi trọng. Lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Bọn hắn đến Thanh Đường vệ, cũng không phải vì cái gì bảo vệ quốc gia. Ngay từ đầu, bọn hắn chính là chạy lập công được thưởng tới. Bọn hắn đối với mình đều như vậy hung ác, vì thăng quan phát tài không tiếc lấy thân mạo hiểm, chớ đừng nói chi là đối người bên ngoài rồi. Chỉ cần có thể khiến cho một cái rộng lớn tiền đồ, đừng nói là xử lý Liêu Đề Học, chính là để bọn hắn giết nhà mình cha ruột, bọn hắn cũng là không chút do dự, nhiều lắm là rơi mấy giọt giả mù sa mưa nước mắt. Mấy cái này cử nhân cùng Tú Tài phản ứng mặc dù nhanh. Nhưng là có người phản ứng, so bọn hắn càng nhanh. Trong bóng tối, một viên cự thạch gào thét đánh tới. Mà trước kia đạo cảnh báo thanh âm, vậy lại lần nữa vang lên, Đề Học tránh ra. Đi. Liêu Đề Học nhận ra thanh âm này, cho nên hắn không có do dự, lập tức kêu gọi mấy cái khác không có bị thu mua người đọc sách, trực tiếp bỏ dưới hông chiến mã, bay vọt lên, hướng phía cự thạch đánh tới lộ tuyến bên ngoài tránh né. Mấy cái kia bị thu mua cử nhân cùng người đọc sách, nhìn thấy khí thế hung hung cự thạch, ào ào quá sợ hãi. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trong thành sẽ xuất hiện như thế một khối to cự thạch. Nhưng giờ phút này không phải nghiên cứu cái vấn đề này thời điểm, bọn hắn nóng nảy muốn hướng một bên né tránh, miễn cho bị khối này khí thế hung hung cự thạch đụng vào. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn lại là hoảng sợ phát hiện, bản thân căn bản không nhúc nhích được. Một cổ lực lượng vô hình, như là xích sắt bình thường cuốn chặt lấy bọn hắn, để bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản tránh thoát không ra, chỉ có thể là trơ mắt nhìn khối cự thạch này đụng vào. Quanh một mảnh trầm đục âm thanh bên trong, mấy cái này cử nhân cùng Tú Tài, cả người lẫn ngựa bị cự thạch đụng bay. Đồng thời đụng ngã lăn mấy cái muốn đi trùng sát Từ Khánh cùng với nhà cuốn Đông Xuyên Hầu thân binh. Những này cử nhân cùng Tú Tài, thì là cảm giác mình bị cái này va chạm, đụng toàn thân kịch liệt đau nhức. Hiển nhiên là bị đụng gãy xương cốt, đụng bị thương nội tạng. Bọn hắn một bên phốc phốc phun máu, một bên lại là trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, khối này cự thạch, làm sao còn rất dài lông. Tại cự thạch kia đụng vào bọn họ thời điểm, bọn hắn nhìn rất rõ ràng, tại cự thạch phía trên, có hai màu trắng đen lông tơ, chỉ nghe nói qua đậu hũ lông dài, tảng đá kia. Làm sao cũng sẽ lông dài. Cùng lúc đó, một con ngựa bị đụng bay hướng Đông Xuyên Hầu Thế Tử. Nhưng hắn vẫn là nhẹ lay động lấy quạt lông, một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng, đối bay tới ngựa không thèm để ý chút nào, chỉ là cười lạnh, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, các ngươi ở trong thành còn cất giấu có đồng đảng, hiện tại bọn hắn chủ động hiện thân, ngược lại là bớt đi chúng ta sự. Đang khi nói chuyện, bên cạnh hắn trước đó ném ra cái rương cái kia khôi ngô thân binh, thì là tiến lên một bước, đón bay tới ngựa, bạc đao trảm đi. Bá, ngựa phát ra một tiếng thê lương tê minh, trực tiếp bị một đao này chém thành hai nửa. Máu tươi cùng nội tạng vẫy ra mà ra, như là rơi xuống một trận huyết vũ. Ở nơi này khôi ngô thân binh đao khí khuấy động bên dưới, bất kể là nội tạng vẫn là máu tươi, cũng không có rơi vào Đông Xuyên Hầu Thế Tử trên thân. Đông Xuyên Hầu Thế Tử đông đưa quạt lông, nhìn qua cự thạch lăn tới phương hướng, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh, từ bên kia trong bóng tối chui ra. Đầu lĩnh tốc độ cực nhanh, không đợi mấy cái kia bị thu mua cử nhân cùng Tú Tài rơi xuống đất, liền nhanh như tia chớp nhào tới, giơ tay chém xuống ở giữa, đem mấy cái này đầu người toàn bộ cắt lấy, động tác thành thạo. Giống như là một cái thu hoạch qua vô số đầu nhà bếp. Đồng thời, trong miệng của hắn còn tại lẩm bẩm cái gì thay phu tử thanh lý môn hộ loại hình nói. Đông Xuyên hầu thế tử biểu lộ nghiêm một chút, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên. Mấy cái này tú tài cùng cử nhân, đều đã tu luyện ra văn khí, không phải là cái gì phiếm hạng người, thế nhưng là bọn hắn đối lên cái này người, lại giống như là đợi làm thịt con gà bình thường, đừng nói là lực hoàn thủ gì, ngay cả dãy dụ tránh né đều làm không được. Người này rốt cuộc là ai? Là cái gì thực lực? Lưu Đề Học mang theo bên trong. Vì sao còn có cao thủ như vậy? Hắn cùng với mấy cái này cử nhân, tú tài lại là cái gì quan hệ? Tại sao lại nói thay phu tử thanh lý môn hộ? Chẳng lẽ bọn họ đều là cùng một cái lão sư dạy dỗ? Không đúng rồi, mấy cái này người nghiệp sư cũng không giống nhau. Trong lúc nhất thời, Đông Xuyên hầu thế tử trong lòng hiện ra nhiều chút nghi vấn. Mà mấy cái kia lưu tại bên cạnh hắn, phụ trách bảo hộ hắn an toàn thân binh, vậy nhìn ra người tới thực lực không hề tầm thường. Đồng thời, những thân binh này còn chứng kiến, khối kia lăn tập mà đến cự thạch, tại va sập phủ nha tường viện sau ngừng lại. Cũng vươn cánh tay cùng chân, đứng lên. Ở đâu là cái gì cự thạch, rõ ràng chính là một đầu thân hình to lớn hùng bi. Không, không đúng, cái này không là bình thường hùng bi, mà là một đầu ăn sắc yêu thú. Khi hắn trong miệng, còn ngậm từ dưới đất nhặt được vũ khí, chính thẻ xem xét ăn đâu. Tới những người này, chính là Tần Thiểu Du một hàng. Bọn hắn khi biết Đông Xuyên Hầu chiến bại tin tức về sau, liền dự phán đến Đông Xuyên Hầu sẽ giết dân lành mạo nhận công lao, cũng làm ra tương ứng phòng bị. Giờ khắc này, Thái Quế Trung chính mang theo dưới trướng hắn âm thần quỷ sai, cùng với Bạch Thanh Giang Thủy Bá dưới tay tuần sông Dạ Xoa. Nước kém cùng lính tông tướng cu vân vân, ở trong thành ngăn cản Đông Xuyên Hầu thân binh giết dân lành mạo nhận công lao cử chỉ. Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi thì là tại thu được Dạ Du thần truyền về tin tức về sau, lao thẳng tới đến nơi đây, một là cứu Từ Tri Phủ, Lưu Đề Học đám người, hai là xử lý Đông Xuyên Hầu Thế Tử. Đông Xuyên Hầu Thế Tử đưa tay rút vào ống tay áo, nắm chặt rồi một cái ống tròn bộ dáng đồ vật, qua loa an tâm một chút, đồng thời trong miệng quát hỏi, các ngươi là người nào? Chúng ta đang vì nước Trừ Giang các ngươi cũng dám ngăn cản, chẳng lẽ là muốn tạo phản? Bị liên lụy cửu tộc sao? Hắn tiếng hét này hỏi, không có đạt được trả lời, ngược lại là đưa tới đối phương đối với mình đám người này tuyên án, đại hạ luật, vu người cấu kết ngoại địch người, phản tọa lấy cái chết. Người đi theo trượng 100, lưu 3.000 dặm. Thoại âm rơi xuống, một mảnh pháp lệnh hắc vân cuồn cuộn lấy xuất hiện ở Đông Xuyên Hầu Thế Tử cùng một đám thân binh đỉnh đầu, hoặc là hóa thành trác đao, hoặc là biến thành côn, roi, hướng phía bọn hắn tích đánh xuống. Các thân binh hoặc là nâng thuẫn, hoặc là rút đao, cùng pháp lệnh hắc vân chiến thành một đoàn. Không rảnh bận tâm đi đánh giết Lưu Đề Học cùng Từ Tri Phủ. Đông Xuyên Hầu Thế Tử thì là từ nơi này một tiếng tuyên án, cùng với mảnh này pháp lệnh hắc vân, nhìn rõ ra đám người này thân phận. Hắn ở trong lòng hải nhiên kinh hô, những người này là áo đỏ sứ giả. Bọn hắn không phải đi rồi sao? Vì cái gì còn tại trong thành? Chẳng lẽ bọn hắn ngay từ đầu, chính là chạy điều tra cha con chúng ta tới? Ý nghĩ này một đợt, Đông Xuyên Hầu Thế Tử sát ý trong lòng liền bừng bừng mà lên, hắn sắc mặt dữ tợn gầm hiếu đạo, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông tới. Đã các ngươi nhất định phải tìm đường chết, thì nên trách không được ta lòng dạ độc ác. Bắn tên. Bắn cho ta giết những này cấu kết thanh đường gian tế. Phàm giết địch người, đều có trọng thưởng. Thoại âm rơi xuống, giấu ở bốn phía người bắn nỏ lập tức phát động tiến công, một mảnh mưa tên gào thét lên hướng phía Tần Thiểu Du, Lưu Đề Học cùng với Từ Tri Phủ đám người, bao trùm vọt tới. Thấy vậy tình huống, Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, cùng nhau bấm niệm pháp quyết niệm chú, hô to, gió đến. Một mảnh gió lốc gào thét mà lên. Đem bắn chụm hướng bọn họ mưa tên nháy mắt thổi tan, thổi lệch. Hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng người bắn nỏ bày trận, bọn hắn chỉ có thể bày ra một chút mũi tên nhỏ trận, tăng thêm hiệu quả không lớn, tại Ngọc Hoàng Quan các vị đạo trưởng pháp thuật trước mặt, bọn hắn tên bắn ra mất, vẫn là hơi hơi kém mấy phần, coi như chợt có tiễn mất xuyên qua gió lốc, cũng bị Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài đám người, hoặc là cầm đao đẩy ra, hoặc là dùng thuẫn ngăn trở. Thấy cảnh này, Bốn phía người bắn nỏ ào ào hô to, những người này biết pháp thuật, đổi phù tiễn. Phù tiễn. Ngay tại bấm niệm pháp quyết niệm chú Thôi Hữu Quý nghe nói như thế. Con mắt nháy mắt phát sáng lên. Ha ha, các ngươi trên thân mang theo có phù tiễn. Đây không phải đúng dịp sao? Lại nhìn ta trăm nổ chân quân cho các ngươi biểu diễn một chút, cái gì gọi là nổ tung nghệ thuật. Chương 880, phù nổ, phá trận. Thôi Hữu Quý cười rất đắc ý, thanh âm cũng rất lớn, để mai phục tại chung quanh không ít người bắn nỏ đều nghe. Mặc dù bọn hắn thay đổi tiễn mất tốc độ một điểm không bị ảnh hưởng, nhưng trong lòng lại không chịu được hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc, không rõ phù tiễn cùng bạo tạc ở giữa, tồn tại quan hệ thế nào. Gia hỏa này, sẽ không là nhìn thấy bản thân thân hãm trùng vây, bị hù dọa bị điên nói mê sảng đi. Càng có người chế nhạo trào phúng, trăm nổ chân quân. Khẩu khí thật lớn, ta còn gọi Hỗn Thiên Ma Vương đâu. Nhìn xem là ngươi cái này chân quân lợi hại. Vẫn là ta đây cái ma vương càng hung. Ngươi gặp lại pháp thuật, lại có thể nổ, còn có thể đem chúng ta trong tay phù tiễn, cho dẫn bạo nổ rớt không thành. Người này vừa dứt lời, đã nhìn thấy trong tay mình, vừa mới lấy ra nhánh kia phù tiễn phía trên, bạo phát ra một đoàn sáng chói ánh lửa. Cùng một thời gian, hắn ống tên bên trong những thứ khác phù tiễn, cùng với chung quanh khác người bắn nỏ phù tiễn, vậy tất cả đều bạo phát ra quỷ dị lại nguy hiểm ánh lửa. Ngoa tào. Người này bị kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Phù tiễn thật sự bị dẫn bạo. Ta đây miệng sẽ không phải là từng khai quan a. Trước kia mua nhạo bán thời điểm. Cũng không còn thấy nó chuẩn như vậy qua nha, đây con mẹ nó đến cuối cùng là cái gì yêu pháp. Những thứ khác người bắn nỏ vậy phát giác cái này một dị dạng, ào ào tại quá sợ hãi đồng thời, muốn ném đi trong tay, ống tên bên trong phù tiễn, thế nhưng là đã tới không kịp. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt bạo tạc liên tiếp vang lên, nương theo lấy người bắn nỏ nhóm kêu thảm cùng kêu rên. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, mai phục tại con đường này người bắn nỏ, liền bị nổ chết, nổ tổn thương không ít. Không có bị trực tiếp nổ chết người bắn nỏ, toàn thân đều bị bạo tạc sinh ra hỏa diễm bao trùm. Kêu thảm từ nóc nhà, tường viện cùng với ngọn cây rơi xuống, trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Bọn hắn muốn dập tắt đốt người thiêu đốt xương hỏa diễm, nhưng những này hỏa diễm chính là phù tiễn bạo tạc sinh ra, cũng không phải là bình thường phàm hỏa, dựa vào lăn lộn căn bản dập tắt không được, ngược lại là đem phụ cận đồng liêu hù đến, chẳng những không có tiến lên trợ giúp bọn hắn dập lửa thi cứu, ngược lại là liên tiếp lui về phía sau, sợ lọc vào tác động đến. Ngồi ở tứ luân xa bên trên Đông Xuyên Hầu Thế Tử, tại mắt thấy một màn này về sau, vừa sợ vừa giận, liên đới lấy thanh âm đều bởi vậy biến sắc nhọn rất nhiều. Hắn tức hổn hển kêu lên, đừng sợ, người này mặc dù có thể sử dụng tà pháp dẫn bạo cùng phù văn có liên quan đồ vật, lại nổ không được thông thường vũ khí. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức ném đi mang theo phù văn đồ vật, bày trận vây giết cái này mãnh thủ lĩnh. Phàm là chém xuống bọn hắn thủ cấp người, tiền thưởng trăm lượng, quan thăng ba cấp. Nghe nói như thế, thất kinh các thân binh, vội vàng là đem trên thân cùng phù văn có liên quan đồ vật, toàn bộ tất cả đều móc ra, có bao xa ném bao xa, đều không muốn mình cũng bị cái kia tự xưng là trăm nổ chân quân gia hỏa để mắt tới, dẫn bạo trên người những này đồ vật. Dẫn đến bản thân chịu nổ. Một cái thân binh nắm tay ném vào đũng quần, nắm lấy quần lót dùng sức hướng mặt ngoài túng, đồng thời vừa vội lại sợ, đều muốn khóc, ta quần lót phía trên có ta lão bà cho theo phù văn, nói là có thể bảo mệnh an thân, hiện tại kéo không ra nhưng làm sao bây giờ a? Đồng thời, trọng thưởng phía dưới, vậy quả nhiên là có dũng phu. Con đường này, cùng với phụ cận thân binh, đang nghe được Đông Xuyên Hầu Thế Tử hứa trọng thưởng về sau, không để ý tới lại sao những người khác nhà, tất cả đều lao qua, trên đường phố liệt ra quân trận, muốn thông qua chiến trận. Đem huyết khí hội tụ đến một đợt, lấy nghênh cường địch. Thậm chí còn có binh sĩ, trực tiếp hủy đi hai bên đường phòng ốc tường viện, đối Tần Thiểu Du đám người tạo thành vây kín chi thế. Tần Thiểu Du biết rõ, một khi bị Đông Xuyên Hầu thân binh thành công kết trận, coi như sát thương không được bọn hắn, cũng sẽ đem bọn hắn khốn tại trong trận, áp chế, suy yếu thực lực, vì trong quân cao thủ sáng tạo thời cơ lợi dụng. Cho nên, thừa dịp những thân binh này trận thế chưa ổn thời khắc, Tần Thiểu Du đưa tay hướng phía Đông Xuyên Hầu Thế Tử phương hướng một chỉ, đối từ dưới đất bò dậy Lăng Sơn quân. cao giọng thét ra lệnh, lão biến, hướng nơi này xông. Lĩnh mệnh. Lăng Sơn Quân cao giọng đáp. Hắn há miệng nhổ ra, trong miệng còn không có ăn xong một nửa bảo kiếm, vèo một tiếng, xuyên thủng phía trước một cái thân binh đầu. Đồng thời, hắn nâng lên hai con tráng kiện gấu trảo, ôm chặt lấy đầu, thả người nhảy lên, ở giữa không trung cuộn thành hình cầu, chạy đông xuyên hầu thế tử liền đụng vào. Cùng một thời gian, Tần Sảo Nhi, Thôi Hữu Quý đám người, vậy hướng phía bốn phía súng lại đi lên quân địch phát khởi tiến công, muốn thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn cơ hội, đem bọn hắn trọng thương đánh tan. Lăng Sơn Quân bên này, vừa mới lăn ra, liền lập tức đụng phải tại Đông Xuyên Hầu Thế Tử trước người kết trận thân binh, đầu tiên là đem những người này vừa mới hội tụ còn chưa thành hình huyết khí va nát, ngay sau đó lại đem bọn hắn ngay cả người mang giáp đụng bay, lấy không thèm nói đạo lý chi thế, cứng rắn tại quân trận bên trong, xô ra một cái thông đạo. Tần Thiểu Du cho mình dán lên một tấm ẩn khí phù, thi triển ra sương đầy trời thân pháp, ẩn thân tại Lăng Sơn Quân cái bóng bên trong, theo hắn cùng nhau hướng phía Đông Xuyên Hầu Thế Tử đánh tới, muốn tới một cái xuất kỳ bất ý, bắt giặc trước bắt vua. Đáng tiếc, Lăng Sơn Quân tại sắp muốn xông ra quân trận thời điểm, bị đám này thân binh liều chết cản lại, không cách nào nữa tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Khi hắn thân hình sau khi dừng lại, chung quanh thân binh lập tức gầm hiếu lấy vây lại. Hàng thứ nhất dựng thẳng lên kiên thuẫn, đằng sau thì là trường thương loạn đâm. Nhưng mà Lăng Sơn Quân da dày thịt béo, đúng là không sợ những này trường thương đâm đâm, ngược lại tay gấu vung lên, liền có thể đánh gãy cán thương, đem đoạn cán tính cả đầu thương cùng một chỗ ném vào trong miệng, nhai nát nuốt xuống, làm trận này vây giết, một chút hung hiểm cảm cũng không có. Nhìn xem giống như là tại động vật trong vườn ném cho ăn gấu trúc. Kỳ thật, đối phó da dày thịt béo võ phu hoặc là yêu quái, biên quân là có tương ứng vũ khí phối hợp chiến trận sử dụng. Chỉ là tại những vũ khí kia phía trên, hoặc nhiều hoặc ít đều có khắc phù văn. Tại chỗ những thân binh này, tại kiến thức qua Thôi Hữu Quý cổ quái bản lĩnh về sau, căn bản không dám sử dụng, thậm chí sớm liền cho ném xa, cho nên hiện tại, mới có hơi không làm gì được Lăng Sơn Quân. Giấu ở Lăng Sơn Quân cái bóng bên trong Tần Thiểu Du, nhìn không được ở trong lòng thầm than, Thôi sư huynh đụng phù liền nổ cổ quái thiên phú. Không chỉ có thể dùng để giết địch đã thương địch thủ, còn có thể uy hiếp địch nhân. Đây coi là không tính là mở ra mới công dụng. Thôi sư huynh vậy chú ý tới tình huống này, hắn nhãn châu xoay động, tại công kích chu vi đi lên thân binh lúc, cao giọng hù dọa, các ngươi cho là ta chỉ có thể dẫn bạo phù văn sao? Sai rồi. Trong tay các ngươi vũ khí, ta cũng như thế có thể dẫn bạo cho ta nổ. Vũ khí đương nhiên không có bạo tạc, lại là đem không ít binh tướng hù đến. Mặc dù không đến mức ném đi vũ khí, nhưng là để bọn hắn phân tâm phân lực, sau đó liền bị Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người bắt lấy sơ hở. Kích thương chém giết. Mà cái này, vậy trêu đến Thôi Hữu Quý liên thanh chửi rủa, đại nhân cướp ta đầu người thì thôi, các ngươi làm sao cũng muốn cướp ta đầu người. Đều đi theo hắn học xấu. Một bên khác, mắt thấy phổ thông binh sĩ không làm gì được Lăng Sơn Quân, ngược lại còn bị hắn ăn đau thương. Tại quân trận bên trong tiếp tục đột giết, canh giữ ở Đông Xuyên Hầu bên người thân binh tướng lĩnh ngồi không yên, lúc này thì có bốn người tại chờ lệnh về sau, bay nhào tiến vào quân trận, muốn đem Lăng Sơn Quân chém giết. Cái này bốn cái thân binh tướng lĩnh, một cái thực lực cũng không sánh nổi Lăng Sơn Quân. Nhưng là bọn hắn tại quân trận bên trong liên thủ, vẫn là có lòng tin có thể chém giết đầu này đáng chết ăn xác thú, lột bỏ da của hắn, hiến cho hầu gia làm áo khoác. Mà bọn hắn tại xông vào quân trận về sau, dọc đường thân binh ào ào né tránh, đúng là nhường ra một cái thông đạo. Đến mức bọn hắn còn chưa vọt tới Lăng Sơn Quân trước người, một bóng người tự như quỷ mị, từ Lăng Sơn Quân sau lưng chui ra, vung đao múa chù y, công về phía bọn hắn. Chính là Tần Thiểu Du. Hắn thoáng nhìn bốn cái thân binh tướng lĩnh sau lưng quân trận sơ hở, nếu muốn giết bọn hắn về sau, dọc theo đầu kia lâm thời thông đạo. Xông ra quân trận. Đánh giết Đông Xuyên Hầu Thế Tử. Cái này bốn cái thân binh tướng lĩnh thực lực, đều ở đây ngũ phẩm sơ kỳ, không tính yếu, lại thêm quân trận gia trì, cùng với giữa bọn họ với nhau phối hợp, chính là gặp được tứ phẩm địch nhân, cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng là bọn hắn tại đối lên Tần Thiểu Du về sau, lại là ngăn cản không nổi. Một phương diện, là Tần Thiểu Du đột nhiên xuất hiện, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Một mặt khác, thì là Tần Thiểu Du tấn lôi đao pháp, vì đà chù y pháp cùng với xoáy áp chờ thiên phú cùng nhau phát huy ra, để cái này đầy trời ở giữa. đều là hắn tích ra đao quang cùng chú ý ảnh. Không chỉ có lại nhanh lại nhiều, còn dị thường mãnh liệt lực chìm. Bốn cái thân binh tướng lĩnh nháy mắt bị bao phủ ở Tần Thiểu Du mãnh liệt thế công bên trong, quanh mình không ít thân binh cũng bị tác động đến, bị đao quang chặt tổn thương, bị chú ý ảnh đánh giết. Bốn cái thân binh tướng lĩnh dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng đỡ được Tần Thiểu Du thế công, trên người chiến giáp tại đao tích, chú ý nền phía dưới, ra không ít vết rách, có thể Tần Thiểu Du thế công đã thấy không đến mảy may kiệt lực yếu bớt dấu hiệu, để bọn hắn kinh hãi đan xen. Vội vàng muốn kêu gọi đồng lưu tiếp viện. Có thế bọn hắn còn chưa xuất khẩu, từ trước mắt thực lực này địch nhân cường đại dưới nách, phản phất là toát ra cái tay thứ ba, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vung đao xuyên thấu bọn hắn phòng ngự kẽ hở, chỉ nghe phốc phốc phốc phốc bốn tiếng trầm đục, đúng là tại trong khoảnh khắc, liên tục chém xuống bốn người bọn họ đầu lâu. Hơi nhíu huyết hoa ở trong trời đêm nở rộ, nương theo lấy bốn khỏa trợn to hai mắt đầu bay lên. Tần Thiểu Du thần bí thực đơn bên trong, lập tức thu hoạch được mới một đợt khí thế. Mà bản thân hắn thì là bắt được bốn cái thân binh tướng lĩnh sau lưng chưa khép lại quân trận khe hở, phi tốc xuyên qua, nhanh như tia chớp nhào tới Đông Xuyên hầu thế tử trước người, vung đao liền chém.